Tiến hóa chi nhãn 37 chương 352 kiếm kinh chúng ta cứu giúp du tướng quân. Không phải là vì kim ngân. Đàm luận tiền tổn thương cảm tình a. Bạch Hiểu Văn nói. Du đại du ngược lại có chút xấu hổ nói là nào đó cân nhắc không chu đáo. Hắn lập tức mệnh trương đính đám người. Đem hai bản kim ngân thu. Sau đó nói. Chỉ là ăn cứu mạng. Phải có báo. Hai vị có yêu cầu gì? Xin cứ việc đưa ra. Bạch Hiểu Văn ngược lại nói. Chúng ta ngưỡng mộ du tướng quân võ nghệ. Hy vọng du tướng quân có thể không lận chỉ điểm một hai. Du đại du lúc này mới bừng tỉnh cười nói, thì ra là như vậy. Bất quá. Võ công của ta con đường. Không thích hợp Bạch Tiểu chân nhân. Đúng là hết sức thích hợp sư muội của ngươi Lý cô nương. Nếu như Lý cô nương không chê. Ta có một bản kiếm kinh đem tặng. Hay là ngươi có thể đủ từ bên trong nhận được một ít dẫn sắt phát. Trong lịch sử. Du Đại Du chính là thực lực cá nhân mạnh. Ở Du Đại Du viết thơ đưa Thiếu Lâm Tự Tăng Tông Dơ Cao có thứ tự bên trong từng có ghi chép. Vị này kháng uy danh tướng từ phương Bắc điều động tới Nam Phương thời điểm. Trên đường đi qua Hà Nam Thiếu Lâm Tự. Nhìn đến Thiếu Lâm Tăng mọi người diễn luyện các loại tài nghệ. Liền nói hòa thượng nhóm luyện côn pháp không đúng. Như vậy nói như vậy một đống. Đây là tỏ rõ phá quán. Kết quả là các tăng nhân Thiếu Lâm Tự đều bị khuất phục. Muốn cùng Du Đại Du thỉnh giáo. Du Đại Du còn khá là xú thí đến rồi một câu. Các ngươi còn phải luyện thêm mấy năm. Nguyên câu dư viết. Này nhất định tích chi 5 tháng sau đó đến vậy. Sau đó Thiếu Lâm Phương trưởng còn phái hòa thượng tùy tùng Du Đại Du học nghệ 3 năm. Truyền thuyết bên trong Du Đại Du dưới trướng còn có một nhánh trăm người kích thước tăng binh. Lý Thục Nghi nhận lấy kiếm kinh, lựa chọn lật xem. Ngươi duyệt đọc ra tính vị diện thế giới, kháng uy quân minh trận doanh tướng lính Du Đại Du võ học tâm đắc. Ngươi thu được lên cấp sở trường cán dài vũ khí, hiện nay đẳng cấp vì là lên cấp level 1. Ngươi lên cấp sở trường, một tay kiếm thuật vĩnh cửu tăng lên level 1, hiện nay đẳng cấp vì là lên cấp 6 cấp. Ngươi lên cấp sở trường, vật lộn vĩnh cửu tăng lên level 1, hiện nay đẳng cấp vì là lên cấp level 4. Lý Thục Nghi có chút kinh hỉ, không nghĩ tới Du Đại Du cho ra này bản kiếm kinh, lại như thế ra sức. Cán dài vũ khí sở trường chỉ có thể coi là thêm đầu. Chân chính ra sức chính là một tay kiếm thuật cùng vật lộn sở trường tăng lên. Lên cấp sở trường tổng cộng có 10 cái này cấp bậc. Đến cấp 4 cấp 5 phía sau. Muốn tăng lên sẽ rất khó. Cần phải trường kỳ tích lũy luyện tập. Vì lẽ đó rất nhiều trung cấp. Cao cấp người thức tỉnh. Chiến đấu sở trường thấp với mình nghề nghiệp đẳng cấp. Là rất thường gặp sự tỉnh. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lang bạc linh giới số lần nhiều lần. Hơn nữa lại có Bạch Hiểu Văn cái này an hiểu đào móc cũng hoàn thành nhiệm vụ siêu mạnh mẽ não ở. Thăng cấp tốc độ so với bình thường người thức tỉnh phải nhanh hơn. Không khỏi sẽ xuất hiện chiến đấu sở trường theo không kịp đẳng cấp tình huống. Bạch Hiểu Văn bản thân có tâm linh cảm ứng năng lực. Có thể từ sinh vật triệu hồi ký ức toái phiến trung học tập. Nhanh chóng tăng cao chiến đấu sở trường. Ngược lại không cần lo lắng quá mức. Bất quá, Lý Thục Nghi muốn tăng lên chính mình chiến đấu sở trường, nhất định phải dựa vào chân thật thiên phú thêm vào nỗ lực. Du Đại Du phần thưởng này, hoặc có lẽ là tạ lễ, đích xác rất có giá trị. Tuy rằng Lý Thục Nghi bảng thuộc tính không có thay đổi, nhưng là của nàng ẩn tính thực lực, nhưng chiếm được tăng lên không nhỏ. Bạch Hiểu Văn đương nhiên cũng rất hài lòng, đối với Du Đại Du luôn miệng nói cảm ơn. Du Đại Du xua tay cười to. Bất quá nhưng tác động ngực vết thương. Hít một hơi khí lạnh. Cắn răng mắng nói. Chó Nhật Bản. Ta phải giết ngay lập tức sau nhanh. Bạch Hiểu Văn nghe cảm giác giống như là một nhiệm vụ tuyến. Góp vui hỏi một câu. Ta cùng sư muội đều rất kỳ quái. Lấy Du tướng quân võ nghệ. Người nào có thể bị thương ngươi Du Đại Du nói. Ngày đó ta vào biển truy hích và tiêu diệt nơi lòng phố gia tộc một đội chân uy gần chân chính Nhật Bản giặc hoa. Ở lên thuyền tiếp chiến thời điểm. Nhất thời không quan sát. Bị một tên giặc hoa thủ lĩnh đánh lén đâm bị thương. Không thể không nói Chân Uy ở tiềm tung biệt tích, đánh lén ám sát phương diện, khá có sở trường. Dừng một chút. Du Đại Du không cam lòng nói. Coi như bị hắn tập kích đâm một kiếm, ta cũng không sợ. Hắn bại lộ thân hình, cùng ta chính diện phóng đối với nhất định chắc chắn phải chết. Chỉ là cái kia Nhật Bản thủ lĩnh đang đánh lén đắc thủ phía sau, lại quẹt làm bị thương bàn tay của chính mình, phát động nào đó loại tà thuật. Trong lòng bàn tay màu đỏ thắm đoạn kiếm đồng thời cũng phát ra hồng quang. Sau đó ta cũng cảm giác ngũ tạng câu phần tại chỗ ngất. Tốt ở dưới tay ta đám này thân binh tử chiến cứu giúp, bằng không ta sợ là muốn hồn về biển rộng. Trương Đính nói liên tục nói, đem chủ gặp nạn chúng ta tử chiến chính là chuyện đương nhiên việc. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Hắn cũng không có được linh giới quy tắc nhắc nhở, cũng không có xúc phát nhiệm vụ, xem ra là câu thông không đúng chỗ. Tướng quân, cái kia người thi triển là cái gì tà thuật? Lúc phát động có dấu hiệu gì? Ngươi có thể hay không nói tường tận nói chuyện? Du Đại Du lắc đầu nói. Ta nhất giới vũ phu, nơi nào hiểu được pháp thuật gì? Huống chi là Nhật Bản tà pháp còn phát động dấu hiệu. Giống như ta vừa từng nói, quẹt làm bị thương bàn tay, trong tay màu đỏ thắm đoạn kiếm hút máu của hắn, tương tự cũng phát ra hồng quang. Hai lần nhắc tới màu đỏ thắm đoạn kiếm đưa tới Bạch Hiểu Văn chú ý, siêu cấp đại não cấp tốc hồi ức. Ở Tôn Huyền Thanh đạo sĩ chữa thương thời điểm, từng nói qua một câu nói, đông doanh pháp khí, nhất mũi theo đuổi mạnh mẽ khốc liệt, kỳ thực tham công liều lĩnh, rơi xuống tiểu thừa. Lẽ nào điểm mấu chốt chính là ở chuôi này đông doanh pháp khí? Du tướng quân có thể không tỉ mỉ miêu tả một hồi giặc hoa trong tay chuôi này màu đỏ thắm đoạn kiếm? Bạch Hiểu Văn cảm thấy Du Đại Du cũng không sẽ vô duyên vô cớ đề cập những việc này. Chuôi này màu đỏ thắm đoạn kiếm có thể quan hệ đến một cái nhiệm vụ. Đương nhiên cũng có thể Du Đại Du cho là thật chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm, không có nhiệm vụ kích phát. Không hỏi tới vừa hỏi, trung quy cũng không có cái gì tổn thất. Du Đại Du làm võ tướng, đối với vũ khí ký ức vẫn là rất khắc sâu. Hắn ngẫm nghĩ một phen nói. Thanh đoàn kiếm này đích xác rất kỳ lạ, cùng Nhật Bản sử dụng thái đao rất bất đồng. Ngắn mà thẳng, chuôi kiếm chỉ có nắm chặt dài, cũng không có lưới kiếm. Ở trên lưới kiếm có cân đối lỗ thủng, giống như là từng đoạn gậy trúc giống như. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Lúc này hắn đã chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi tử Du Đại Du miêu tả bên trong chiếm được thần bí đoàn kiếm tin tức. Đặc thù chi nhánh nhiệm vụ tìm kiếm mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu tìm tới đâm bị thương Du Đại Du nới lòng phủ nhà giặc hoa thủ lĩnh thu được thần bí đoàn kiếm. Nhiệm vụ kỳ hạn không giống như là ngươi ở gia tính vị diện thế giới còn lại dừng lại thời gian độ khó của nhiệm vụ. Không biết. Cút thường, không biết. Bạch Hiểu Văn lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ này. Lý Thục Nghi kỳ nói, ta không có được nhiệm vụ nhắc nhở ai. Điểm này có chút kỳ quái. Theo đạo lý nói, vĩnh cửu đội viên trong đó, nhiệm vụ trên căn bản đều là cùng hưởng. Bạch Hiểu Văn xúc phát nhiệm vụ thời điểm, Lý Thục Nghi cũng sẽ thu được nhiệm vụ. Trừ phi hai người không ở đồng nhất vị diện thế giới. Bạch Hiểu Văn nói. Nhiệm vụ này có thể là cần một ít điều kiện tiên quyết mới có thể xúc phát. Nó tiền tố là đặc thù chi nhánh nhiệm vụ. Cùng chúng ta trước đây xúc phát những nhiệm vụ khác đều không bình thường. À, nhiệm vụ này ta trước tiên nhận. Ưu tiên cấp ship hạng phía sau đi. Chờ chúng ta hoàn thành kim môn cuộc chiến lại nói. Đây là một người nhiệm vụ. Miêu tả bên trong cũng không có nói nhất định phải một người hoàn thành. Vì lẽ đó Lý Thục Nghi cũng có thể giúp Bạch Hiểu Văn đi làm nhiệm vụ. Chỉ bất quá hoàn thành nhiệm vụ sau, Lý Thục Nghi liền không có cút thưởng, tương đương với làm không công không lấy tiền. Bạch Hiểu Văn đương nhiên ưu tiên làm thiếp đội cùng hưởng nhiệm vụ. Đây là hai người đều có thể được lợi nhuận. Bao quát kinh nghiệm chiến đấu giá trị cùng những nhiệm vụ khác khen thưởng. Tiến hóa chi nhãn 37 chương 353 song đao thân vệ Du Đại Du nói đến kim môn cuộc chiến. Nói. hai vị muốn đi tới Kim Môn đảo giặc hoa xào huyệt bên trong ẩn núp. Nguy hiểm không nhỏ. Bạch Hiểu Văn nguyên bản nghĩ ngâm hai câu thơ, ngẫm lại vẫn là quên đi. Cùng Du Đại Du như vậy võ tướng đánh liên hệ, không thể so Hồ Tổng Đốc đọc như vậy sách người. Khoe chữ từ không quá thích hợp. Du tướng quân yên tâm, nếu là sợ chết lời, ta liền sẽ không tới đây. Du Đại Du trấn an nói, lần này ngươi đi ẩn nút, chỉ cần quan sát giặc hoa nhóm hướng đi, ở lúc cần thiết thả ra tín hiệu, tự nhiên sẽ có quan quân giết đi vào. Chỉ cần ngươi không chủ động bại lộ, không cùng giặc hoa thủ lĩnh đối đầu, ngược lại không đến nỗi chết. Bạch Hiểu Văn nói như thế nào đây, Du Đại Du tình thương cũng thật là không quá cao. Này an ủi người, nghe tới sao liền như thế quái đây bất quá. Du Đại Du tình thương không cao, không quá biết nói, nhưng làm việc vẫn là rất ý tứ. Cuối cùng mệnh lệnh Trương Đính chờ ba cách tinh anh thân binh, theo Bạch Hiểu Văn hai người tiến nhập Kim Môn đảo ẩn núp, để bảo vệ Bạch Hiểu Văn an toàn. Trương Đính lấm liệt tuân mệnh. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Quân Minh giáo ấy Trương Đính, Viên Nguyên, Chu Chiêm gia nhập bộ đội của ngươi, đem hộ tống ngươi tiến hành lần này Kim Môn cuộc chiến nhiệm vụ. Tham chiến ba người coi là bộ hạ của ngươi. Bọn họ tham chiến sẽ không ảnh hưởng chiến đấu của ngươi đánh giá phân, cũng sẽ không hạ thấp chiến lợi phẩm hòm báo tổng thể giá trị. Tham chiến ba người không hưởng thụ tinh thần lực của ngươi bổ trợ cùng nghề nghiệp bổ trợ. Ngươi có thể kiểm tra ba người tài liệu cặn kẽ. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút Trương Đính tư liệu, đây là không cần sử dụng nhìn rõ, cũng không cần tiêu tốn linh năng điểm. Trương Đính tinh anh level 7 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, song đao thân vệ thuộc tính, sức mạnh 29, nhanh nhẹn 42, thể chất 28, tinh thần 14, kỹ năng 1, gáy hướng về, lấy tăng gấp bội tốc độ di động, nhằm phía 10 mét bên trong một tên quân đội bạn, cũng dùng nên tên quân đội bạn ở sau đó 10 giây bên trong bị thương tổn hạ thấp 20%, kỹ năng 2, dội phong đao pháp, lấy làm mọi người mở mắt tốc độ vung vẩy song đao, tốc độ công kích tăng lên 50%, đối với công kích vật lý chống đỡ tỷ lệ ngoài ngạch tăng lên 50%, kéo dài 10 giây. Kỹ năng 3, châu chấu thạch, ném mạnh ám khí châu chấu thạch, thích hợp kính trên mục tiêu đầu tiên tạo thành cường độ thấp thương tổn, cũng khiến cho choáng váng 1 giây. Đáng giá một nói là, trừ cái này ba cái kỹ năng chiến đấu ở ngoài, làm là cao cấp tinh anh, Trương Đính hơn B, còn ngoài ngạch gia tăng rồi tính cả thể chất, hắn tổng hơn B, cao tới 380 điểm. Là một người nhanh nhẹn sở trường nhân vật thực sự rất hiếm có rồi. Cách khác hai tên thân binh giáo ấy cùng Trương Đính gần như. Bạch Hiểu Văn đối với Du Đại Du đó là tương đương cảm tạ. Hắn nhớ tới ở The King of Fighter vị diện thế giới, Makino bác sĩ cổ động hắn đi bắt Yokusana thời điểm, cho 6 cái gọi là tinh anh sinh hóa cải tạo chiến sĩ. So ra quả thực liền không thể nhìn cái kia loại tinh anh sinh hóa cải tạo chiến sĩ chỉ có một kỹ năng. Mà Trương Đính ba người có thể đều cũng có ba cái kỹ năng. So với phổ thông người thức tỉnh kỹ năng còn mạnh hơn một chút. Tuyệt đối xứng đáng cao cấp tinh anh tên gọi. Nhìn lại một chút nhiệm vụ yêu cầu, Makino bác sĩ yêu cầu Bạch Hiểu Văn hai người bắt là The King of Fighter vị diện thế giới nhân vật chính, khi hữu thủ lĩnh Yokusana. Mà Hồ Tông Hiến, Du Đại Du đám người yêu cầu chỉ là nhìn đúng thời cơ phát một tín hiệu, còn lại giao cho quan quân đại bộ đội giải quyết là đủ rồi. Hai người so sánh, Bạch Hiểu Văn cảm nhận được mùa xuân giống như ấm áp. Sương mù ra rặng đá ngầm, một gian đơn sơ nhưng sạch sẽ chất gỗ nhỏ phòng. Phu nhân, lão gia hắn đến rồi. Nha hoàn hoang mang hoảng loạn chạy tới. Đã từng ra hưng danh kỹ, hôm nay giặc hoa áp trải phu nhân Vương Thúy Kiều. Để tay xuống bên sách, đứng lên, nói, Tiểu Bích, đều nói bao nhiêu lần, gặp được lão gia không cần như thế hoang mang. Tiểu Bích Thưa Dạ Liên Thanh. Ha ha, ta hung danh ở Đông Nam Duyên Hải có thể dừng trẻ con khóc đêm. Này tiểu nha hoàn nhìn thấy ta, sợ sệt cũng coi như bình thường. Đi kèm một cái kịch cẩm âm thanh, một tên vóc người cường tráng, khoác hào hoa phú quý ra lông áo khoác đại hán trung niên, đi vào một phòng bên trong. Minh Sơn, ngươi đã trở về. Vương Thúy Kiều nghênh đón, vì là đại hán cởi áo choàng. Từ Hải, cũng chính là Từ Minh Sơn, dung mạo rất khôi ngô, chân mày trong đó rất có mấy phần kiêu hùng khí thế. Vừa thấy mặt đã cầm lấy Vương Thúy Kiều trắng nón tay nói: ở đây đơn sơ địa phương, oan ức phu nhân. Vương Thúy Kiều lắc đầu. Từ Hải cười ha ha, từ trong lòng móc ra hai viên to bằng trứng bồ câu bảo châu. Đây là Nam Dương đặc sản chân bảo giả Minh Châu, khó được là to nhỏ nhất trí, như ở trên bờ bán, giá trị thiên kim. Chỉ có loại cấp bậc này bảo châu mới xứng với phu nhân. Vương Thúy Kiều vẫn là lắc đầu. Từ Hải cau mày. Phu nhân chẳng lẽ không thích? Vương Thúy Kiều than thở nói: Kinh Sơn chi ngọc, Linh Xà chi châu, ai sẽ không yêu? Chẳng qua là ta nội tâm thẹn thùng, quay về những bảo vật này ngủ không được. Từ Hải xua tay nói: ngươi lại muốn nói với ta dạy. Vương Thúy Kiều nói: Minh Sơn, ta nào dám nói với ngươi dạy, chỉ là vừa nghĩ tới cái kia chút chết ở ngươi dưới đao người vô tội, ta một cháo một bữa cơm, một tia một tia, sau lưng đều có người vô tội máu tươi, ta liền nội tâm bất an. Minh Sơn, nghe ta một lời khuyên, nhận chiêu an đi. Từ Hải sắc mặt trở nên âm trầm, đột nhiên phất tay, ở nha hoàn kinh ngạc thốt lên bên dưới, đem hai viên giả Minh Châu ném vào ngoài cửa sổ sóng lớn bên trong. Chiêu an, chiêu an, này hai ngày đảo trên tiếng đồn nổi lên bốn phía, đều đồn đại ta muốn nhận chiêu an, còn nói ta đã thấy triều đình sứ giả. Thật thật hoàn toàn là nói bậy. Vương Thúy Kiều buông xuống mí mắt: sứ giả từng thấy, ta thay ngươi thấy. Từ Hải hơi run run, sau đó giận dữ. Hắn không có hướng về Vương Thúy Kiều động thủ, nhưng là cầm một cái chế trụ một bên tiểu nha hoàn: ngươi luôn luôn chưa từng rời đảo, có thể nào liên lạc với triều đình là ai? Ai đang giúp ngươi truyền tin không nói, ta liền bóp chết nàng. Lão, lão gia tha mạng a. Tiểu nha hoàn hãi sắc mặt tái nhợt. Vương Thúy Kiều bình tĩnh nói: bên cạnh ta liền này một cách có thể người nói chuyện, ngươi đem nàng giết là muốn liền ta cũng bức tử sao? Từ Hải sắc mặt bình phục lại đến, buông tay. Tiểu nha hoàn đặt mông ngồi trên mặt đất, suýt nữa bị sợ tiểu trong quần. Từ Hải ngữ khí chuyển rất nhanh: phu nhân ta, ngươi như vậy để ta rất khó khăn, ngày ngày nói chiêu an, các huyên để tâm đều nhanh tản đi. Lại nói, ngươi đã quên Long Ngũ Phong cái kia ngô ngốc sao? Hắn là chết như thế nào hả? Long Ngũ Phong chính là được xưng Ngũ Phong thuyền chủ hải tặc cự khấu Long Trực. Ở cực thịnh thời kỳ, Đông Hải Nam Dương giặc hoa đều nhận Long Trực chỉ huy, cần treo Ngũ Phong thuyền chủ cờ hiệu mới dám cất cánh. Đó cũng là Từ Hải chờ tự lập môn hộ giặc hoa sinh tồn gian nan nhất thời kỳ. Thẳng đến về sau, Long Trực bị Hồ Tông Hiến chiêu an thành ý đánh động, rời trên thuyền bờ, bị tuần phủ vương bản cố dụ bắt, sau đó dưới triều đình chỉ tru diệt. Long Trực chết rồi, hắn dư đảng cũng là sụp đổ, dồn dập mỗi bên tìm chủ mới, uy mắt cũng không có tiêu trừ, mà là bầy hùng cùng nổi lên. Từ Hải cũng là ở sau đó phát triển đến rồi bây giờ tinh binh mấy ngàn, đồ chúng mấy vạn quy mô. Tiến hóa chi nhãn 37 chương 354 kim môn tụ hội. Vương Thúy Kiều nói: ta cũng biết Long Trực kết cục, hắn là quá mức thác lớn. Đương thời triều đình chiếu an văn thư, đặc xá chiếu thư đều không có hạ xuống, hắn liền có can đảm lên bờ, cho rằng triều đình sẽ không giết hắn. Kết quả hắn tính sai. Từ Hải nói: lần này cần chiêu an vẫn là Hồ Tông Hiến. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước chiêu an Long Trực đúng là hắn đầu người nào đó. Làm sao tương tự xiếc còn muốn lại làm hai lần? Chỉ có đứa ngốc đầu ngu mới sẽ mắc lừa. Vương Thúy Kiều nói, Hồ Tổng Đốc ở tin bên trong cũng trả lời Long Trực nguyên nhân cái chết. Dù bắt Long Trực cũng không phải là đồ Tổng Đốc bản ý, mà là tuần phủ vương bản cố cố tình làm bậy. Hắn vì cướp công, giành chức hướng về hoàng đế bẩm tấu lên Long Trực bị bắt việc, cũng dốc hết sức chủ trương tội chết. Kết quả triều chính nghị luận hung hăng, hoàng đế lại không rõ ý tưởng, liền hạ chỉ giết Long Trực. Long Trực có nên giết hay không, nếu bàn về chịu tội, Long Trực cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Vi phạm cấm biển khiến buôn lậu, tự lập làm vương cướp đốt giết hiếp. Có thể trong tình huống lúc đó, từ lợi ích góc độ xuất phát, không nên giết Long Trực. Long Trực trước khi chết từng nói, chết ta một người, chỉ khổ hai chiếc bách tính. Tuy rằng hắn nói lời này, cũng không phải là thương cảm bách tính, chỉ là vì để chính mình mạng sống. Nhưng câu nói này nhưng là đúng. Long Trực chết rồi, nguyên bản bị hắn thống nhất quản chế Sặc Hoa đã không có thủ lĩnh, bầy hùng cùng nổi lên, rất nhanh mới uy phục đại trí. Mận rộng rãi thành Sặc Hoa tứ ngược trọng tai khu. Vì lẽ đó ở Long Trực chết rồi, có người từng nói, nếu như lưu lại Long Trực tính mạng, khiến cho chỉ huy trên biển Sặc Hoa, triều đình liền không cần tiêu tốn lượng lớn quân lực bố phòng Đông Nam Duyên Hải, trái lại có khả năng có được một nhánh cường đại thủy sư. Cũng có người phân tích, giết Long Trực là có tầng sâu nguyên nhân. Minh triều cái kia trúc xuất thân giang nam sĩ phu, cùng buôn lậu biển thương, hải tặc có cấu kết gia tộc quyền thế, không hẳn hy vọng nhìn đã có một nhánh cường đại hải quân nắm giữ ở hoàng đế trong tay. Vì lẽ đó phụ họa vương bản cố nói như vậy, lực mời xử tử Long Trực. Đây mới là triều chính nghị luận hung hăng bản chất vị trí. Gia tính hoàng đế cũng không ngu ngốc, chỉ là hết lòng tin theo đạo giáo vô tâm triều chính, nhất thời bị vương bản cố nhìn như quang minh lẫm liệt luận tội tấu chương cho che lại. Lúc này mới giết Long Trực. Phản ứng lại phía sau, hắn cũng không có cho vương bản cố thăng quan. Nói chung, xử tử Long Trực dẫn đến Sặc Hoa hỏa loạn tăng lên, đây là sự thật không thể chối cãi. Người tinh tường cũng nhìn ra được. Từ Hải nói coi như không phải Hồ Tông hiến bản ý, Long Trực đúng là vẫn còn chết rồi. Ngươi làm sao biết? Ta tiếp thu chiêu an sẽ không biến thành thứ hai Long Trực, Vương Thúy Kiều nói. Vì lẽ đó thiếp thân ở liên lạc đồ tổng đốc thời điểm, cường điệu thuyết minh cần hoàng đế tuyên bố một đạo đặc xá chiếu thư. Minh Sơn, hoàng đế lời vàng ý ngọc, sẽ không lừa gạt chúng ta như vậy tiểu dân. Chỉ cần có đặc xá chiếu thư, chúng ta nhất định có thể trở lại gia hưng quê nhà, an an ổn ổn quá nửa đời sau. Từ Hải cười gằn nói, triều đình đặc xá chiếu thư nào có dễ dàng như vậy cầu đến. Đầu người nào đó một hướng minh chiết thoát thân, chịu gánh lớn như vậy can hệ. Vương Thúy Kiều suy nghĩ một chút, từ tay áo bên trong lấy ra Hồ Tông hiến mật thư, đưa cho Từ Hải. Từ Hải hơi dừng lại một chút, lập tức lật xem thư tín. Hắn muốn ta giết Trần Đông lá ngứa, Vương Thúy Kiều nói, Minh Sơn, đây là một cái cơ hội tốt. Hiện tại hải tặc hoạt động nhiều lần, Hồ Tổng Đốc cũng không chịu nổi áp lực. Hắn hẳn là thật sự muốn chiêu an ngươi, sau đó mượn sức mạnh của ngươi hiệp trợ quan quân tiêu diệt cái khác hải tặc thế lực. Nếu như kháng uy quân Minh thắng lợi đã thành định cục, Đông Nam Duyên Hải chỉ còn lại có mấy tiểu cổ Giặc Hoa, như vậy tiếp thu chiêu an liền có rất nhiều nguy hiểm. Giết cùng không giết, tất cả triều đình trong một ý nghĩ. Nhưng bây giờ kháng uy quân Minh thế yếu, Giặc Hoa thế mạnh, Giặc Hoa tiếp thu chiêu an nguy hiểm liền nhỏ rất nhiều. Triều đình còn muốn lưu Từ Hải hữu dụng thân, đi đà kích cái khác Giặc Hoa. Đây chính là Vương Thúy Kiều ý nghĩ, cũng không thể nói sai. Từ Hải nghĩ đến điểm này, sắc mặt hơi có hòa dịu, ở trong phòng đi dạo trầm ngâm. Vương Thúy Kiều mềm giọng ôn ngôn khuyên bảo, nhớ nhà, lá dụng về cội, giết người không rõ có tổn thương ngày, cùng các loại khuyên nhủ, từng câu êm tai nói. Cuối cùng Từ Hải thật dài thở ra một hơi, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ ở Kim Môn Đảo hội nghị thời gian đồng thủ, đem Trần Đông cùng Lá Ngứa hai phe một lưới bắt hết. Vương Thúy Kiều thích nói. Minh Sơn đồng ý tiếp thu chiêu an. Từ Hải lắc đầu. Chiêu không chiêu an, còn đang ta chuẩn cùng không cho phép trong đó. Bất quá Trần Đông cùng Lá Ngứa hai người này, ta là phải trừ chi mà yên tâm. Giết bọn họ, chiếm đoạt bọn họ bộ hạ, ta thanh thế liền sẽ càng thêm hùng vĩ. So với năm đó Uông Ngũ Phong cũng không kém mấy phần. Từ Hải nói, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đến thời điểm coi như tiếp thu chiêu an, ta cũng có càng nhiều cùng triều đình đàm phán tiền vốn. Hắn còn có một câu nói không có nói, chỉ muốn thế lực hùng hậu lời. Ở Nhật Bản chiếm một tòa lương cảng, học Uông trực cắt đất phong vương, chỉ huy các lộ hải tặc, chẳng phải uy phong khoái hoạt. Vương Thúy Kiều cuối cùng cũng coi như ở Từ Hải bên trong nghe được tiếp thu chiêu an ý tứ, thực sự là mừng rỡ. Kim Môn Đảo ở vào Tuyền Châu phủ Tây Nam, ở Đông Nam Duyên Hải nhiều vô số sảng đá ngầm bên trong, được cho tương đối lớn hòn đảo. Dựa theo địa cầu vị diện đơn vị, có 150 km vuông. Ngày hôm đó, ba nhà lướt ngang tứ phương giặc Hoa Trần Doanh tụ hội Kim Môn Đảo. Ở bề ngoài là giặc Hoa Trần Đông phát khởi lục rừng tụ hội, trên thực tế là đối với Diệp Mặt Dỗ. Từ Hải này hai cố hải tặc thế lực gần đây xung đột điều giải nói cùng. Ba nhà tổng cộng hơn 100 chiếc chiến thuyền, gần 10.000 tên giặc Hoa tinh nhuệ đều tập trung ở Kim Môn Vịnh. Đại bộ phận giặc Hoa lưu thủ trên thuyền, đương ra thủ lĩnh nhưng là xuất lính một bộ phận người hầu cận. Ở một tòa thổ trên núi bày xuống tiệc rượu tụ hội. Giặc Hoa nhóm tiệc rượu đương nhiên không giống như là đạt quan quý nhân yến hội như vậy nhã trí khảo cứu. Trên thực tế này ba nhà giả uy thủ lĩnh, đại bộ phận đều là xuất thân phố phường dân gian, nơi nào hiểu được cái kia chút lễ nghi phiền phức. Từng cái cạn chén rượu đầy, ăn từng miếng thịt lớn, còn có chộp tới một ít nữ nô ca vũ trợ hứng, cũng không để ý nhảy nhìn có được hay không. Nói chung giống chuyện như vậy là đủ rồi. Một điệu vũ thôi, một tên mọc ra râu cá trê râu, trắng nón cao gầy giặc Hoa thủ lĩnh đứng lên, giơ lên chén lớn cười nói: Trần mố đa tạ Diệp lão ca, từ lão để cho ta cái này mỏng mặt. Chúng ta ăn chén cơm này, làm ra là liếm máu trên lưới đao buôn bán. Đã có nhiều năm không gặp, đi lần này cơ hội gặp mặt hiếm thấy. Lần sau tụ hội lại không biết là năm nào tháng nào. Các vị mở rộng ra uống, nếu ai không say, chính là không cho ta Trần Đông mặt mũi. Uống trắng nón dâu cá chê giặc Hoa, cũng chính là lần này hòa sự lão Trần Đông vừa dứt lời, nhất thời phía sau một trận góp vui tiếng khen âm hưởng lên. Cách đó không xa, một cái trên mặt mọc ra mặt dỗ giặc Hoa thủ lĩnh đứng lên. Hắn chính là cùng Từ Hải đối lập giặc Hoa thủ lĩnh Lá Ngứa. Khàn giọng nói: Trần đại đương ra nghe được lời này, nói thật là hùng hồn dũng cảm. Ta họ Diệp khâm phục. Chén rượu này ta bồi Trần đại đương ra. Làm hắn hơi ngửa cổ, một bát rượu mạnh nuốt vào bụng bên trong. Không ít người ánh mắt đều nhìn về cuối cùng một nhóm hải tặc. Xác thực nói là nhìn về phía hải tặc bên trong thủ lĩnh Từ Hải. Tiến hóa chi nhãn 37 chương 355 nổi loạn hai hợp một. Từ Hải thân thể khôi ngô chậm rãi đứng lên, nham hiểm ánh mắt nhìn quét toàn bộ trường. Kịch cẩm âm thanh nặng nề mạnh mẽ. Một chữ: làm. Sùng sục một chén rượu vào bụng. Trần Đông ha ha cười nói: tốt. Dừng một chút, Trần Đông lại nói: muốn nói tới Đông Nam Hải trên mặt, ta bội phục nhất anh hùng hào kiệt, tổng cộng có hai cái. Người đầu tiên chính là Ngũ Phong thuyền chủ. Chỉ tiếc Long Ngũ Phong bị triều đình rủ rỗ lên bờ, hổ xuống đồng bằng, Long Du chỗ nước cạn, trái lại bị một cái cẩu quan bắt nắm. Thực sự là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời a. Này người thứ hai chính là Từ lão đệ. Ở Long trực chết rồi, Từ lão đệ đội tàu càng phát lớn mạnh, cho tới bây giờ đã lờ mờ là Đông Nam Hải mặt số một số hai thuyền lớn đội. Ghê gớm, ghê gớm a. Từ Hải rụt rè nở nụ cười: đa tạ Trần lão ca cất nhắc. Trần Đông xua tay nói, đây là ta lời tâm huyết. Lần này ta khởi xướng tụ hội, chính là muốn cùng Diệp lão ca, Từ lão để thương lượng một chút. Từ khi Hồ Tông hiến cho phép trực chiết tổng đốc tới nay, quan quân thế lực cũng là càng phát lớn mạnh. Chiết Giang bên kia có tham tướng Thích Kế Quang, Phúc Kiến bên này có Du Đại Du, đều không phải dễ đối phó. Loại tình thế này bên dưới, chúng ta càng phải vứt bỏ mối oán xưa, đoàn kết nhất trí, không thể cho quan quân tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Lá Ngứa hừ nói, Trần đại đương gia, lời này của ngươi ta là 100 cái tán thành. Chỉ tiếc, một ít người không giống Trần đại đương gia như vậy nhìn xa trông rộng, lòng dạ rộng lớn. Từ Hải bên cạnh, vóc người gầy cao nhị đương gia Từ Hồng lớn tiếng nói, Diệp Mặc Dỗ, ngươi đây là ý gì? Lá Ngứa cười gằn nói, ta có ý gì ngươi không hiểu? Trước mấy ngày đánh lén hại chết huyên để chúng ta Trần báo, cướp giật hắn hàng hóa, chính là các ngươi chứ? Từ Hải hờ hứng nói, Tuyền Châu phủ luôn luôn là ta Từ Hải dây vòng, vốn định qua mấy ngày phải đi kéo một lỗi cho các huyên để cướp ăn miếng cơm. Ngươi nhà Trần độc nhãn dám đến con cọp dưới mí mắt chuyển móng vuốt dành ăn thì đừng trách ta không khách khí. Đi ngươi! Tuyền Châu phủ là địa bàn của ngươi, ngươi khẩu vị đúng là lớn đến mức hết sức, ngươi tại sao không nói? Phúc Kiến bát phủ một châu đều là địa bàn của ngươi. Diệp Mặt Dỗ giận nói. Trần Đông cũng khuyên nói, Từ lão để lời này liền hơi quá đáng. Chúng ta biển thủ bản buôn bán, ai đoạt toán của người nào, sao có thể phân chia địa bàn? Làm cho rõ ràng như thế, ngươi làm như vậy chẳng phải là không cho huyên để khác đường sống? Từ Hải mỉm cười nói, tốt, vậy ta liền cho các ngươi đường sống. Trần Đông, Diệp Mặt Dỗ, ta nói trắng ra, hai nhà các ngươi bộ hạ nhập vào dưới trướng của ta, nhận ta Từ Hải quản chế. Từ nay về sau, ta phàm là có ăn một miếng thực, quyết định không đói các vị huyên đệ. Làm sao ngươi mẹ nó nằm mơ? Lá Ngứa tăng một tiếng đứng lên, quát mắng nói. Trần Đông lòng sinh cảnh giác, nắn vuốt sâu cá chây sâu, không chút biến sắc nói. Từ Hải huyên đệ, ngươi sợ là uống say. Ha ha ha ha ha. Từ Hải bưng chén lên, bỗng nhiên ngã xuống ở đất. Một bên Từ Hồng lớn tiếng hò hét, gửi thư báo xì xì một đỏ một vàng hai đạo yên hỏa. Ở Từ Hải đám người kia phía sau đột nhiên bay lên, ở không trung nổ mở. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên theo. Từng cái trốn ở vách núi, cỏ khô giữa Từ Hải tập đoàn giặc hoa, gieo hò vọt ra. Nhân số lại có hơn ngàn người, Từ Hải dưới chứng thực lực mạnh nhất hải tặc, hầu như tập trung ở đây. Mà Trần Đông, Diệp Mặt Dỗ, nhưng chỉ dẫn theo mấy cách đủ tư cách tham dự hội nghị thủ lĩnh, cùng với vì là số không nhiều người hầu cận. Trong nháy mắt, Trần Đông cùng Diệp Mặt Dỗ liền bị bao vây. Từ Man Tử, ngươi không giảng đạo nghĩa! Diệp Mặt Dỗ có chút hoảng rồi, đứng dậy quát mắng. Sang sàng lang, đao kiếm xuất vỏ. Từ Hải cười ha ha, đợi ta cắt hai người các ngươi thủ cấp, nhìn còn có ai nói ta từ người nào đó không giảng đạo nghĩa. Lên cho ta! Từ Hải bộ hạ tinh anh hải tặc cổ vũ hò hét, mỗi bên nắm trường thương đoạn đao, đánh về phía Trần Đông cùng Lá Ngứa hai bộ. Áp chiến khai hỏa. Trần Đông, Lá Ngứa hai bộ tuy rằng nhân số ít, nhưng cá thể thực lực cực mạnh, thủ lĩnh cấp cường giả số lượng so với Từ Hải bên này nhiều hơn một chút. Vừa tiếp xúc, Từ Hải bên này hải tặc tử thương rồi đến mấy chục cái. Bất quá, Từ Hải thống quân đích xác rất lợi hại. Dưới quyền hải tặc cứ việc biết phía trước là hai khối khó gặm cứng rắn xương cốt, vẫn như cũ không sợ chết xông lên. Ở Từ Hải dưới trứng hải tặc liều mạng xung phong bên dưới, Trần Đông, Lá Ngứa hai bộ không ngừng giảm quân số, liền ngay cả thủ lĩnh cấp cường giả cũng lục tục có người chết oan chết uổng. Loạn quân bên trong có một người biểu hiện đặc biệt là chói mắt, tay hắn nắm một chương ánh sao sáng chói đại cung. Ở vài tên hải tặc bảo vệ quanh bên dưới, một mũi tên bắn ra, mỗi một mũi tên lực sát thương đều vô cùng mạnh mẽ. hơn nữa này thí sinh mục tiêu đều là cái kia chút bị thương tàn máu hải tặc. Vì lẽ đó trên căn bản là một mũi tên giết một người. Sắc bén không thể đỡ. Từ Hải cười ha ha. Khen một câu. Như vậy tài bắn cung. Phóng tầm mắt Đông Nam Hải trên mặt. Cũng không có mấy người có thể so với. Nhị đệ, ta nhớ được cái này gọi Triệu Hùng tuổi trẻ người, là dưới quyền ngươi mới chiêu mộ tinh nhuệ đi. Đứng ở sau lưng hắn Từ Hồng tiếng trầm nói là đại ca. Từ Hải gật đầu, Trần Đông cùng Diệp Mặt Dỗ thủ hạ người đã chết gần hết rồi. Tiếp đó, cũng giờ đến phiên hai huyên để chúng ta đồng thủ. Từ Hải cùng Từ Hồng gia nhập chiến trường càng là để Trần Đông, lá ngứa hai cỗ sặc hoa mất đi hy vọng cuối cùng. Từ Hải là lực lượng hình thủ lĩnh, mang theo hai cái sắt thép chỉ hổ, một quyền một cước vừa nhanh vừa mạnh. Mà Từ Hồng thân hình cao gầy, chính là nhanh nhẹn hình thủ lĩnh. Du tẩu cùng u ám bên trong. Trong tay một thanh kiếm nhật hẹp dài mà sắc bén. Không ngừng thu cắt từng cái sinh mệnh. Từ hòa thượng. Ta với ngươi không đổi trời chung. Diệp Mặt Dỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Da rẻ đột nhiên trở nên phát đỏ lên. Thân thể bỗng nhiên xoay tròn. Song nhận ở bên người quyển ra một đạo tử vong gió xoáy. Hắn mãnh cực kỳ chạy ra khỏi bao vây. Biến mất ở Kim Môn đảo nơi sâu xa. Hắn càng là bỏ qua bộ hạ, một thân một mình phá vây rồi. Đuổi Từ Hồng gọi nói. Từ Hải cười ha ha. Không ngại sự tình. Diệp Mặt Dỗ vì đào tẩu. Đã vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Ít nhất phải suy yếu hai ngày. Ta đã mệnh lệnh các huyên để bảo vệ lấy Kim Môn cảng đường phải đi qua. Ngăn cách hắn cùng dưới chứng đội tàu liên lạc. Ở trên tòa đảo này. Hắn có chạy đằng trời. Đang khi nói chuyện, Từ Hải trọng quyền ẩu đánh. Ở hai tên tinh anh hải tặc dưới sự che chở đánh trúng Trần Đông. Cây sau thổ huyết rút lui. Trần Đông thở dốc nói, Từ Minh Sơn, mọi người làm ra đều là liếm máu trên lưới đao buôn bán, phần thuộc đồng đạo. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Từ Hải cười gằn không nói. Xem ra, ngươi liên lạc triều đình muốn tiếp thu chiêu an lời đồn đãi là thật. Ta cùng Diệp Mặt Dỗ hai cá nhân thủ cấp. Chính là ngươi đối với triều đình dâng tặng lễ vật chứ? Trần Đông than thở nói. Từ Hải hơi thay đổi sắc mặt, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên lưng lòng đau xót, một thanh nga mi thứ đâm vào hậu tâm. Này một cách đánh lén, để Từ Hải hoàn toàn không có phòng bị, hắn bản năng trở tay vung quyền, nhưng đánh vào chỗ trống. Từ Hải xoay người. Bóng tối bên trong, Từ Hồng cầm trong tay kiếm nhật. Mặt không hề cảm xúc hiện ra lộ thân hình ra. Tình cảnh này để phủ cận Từ Hải tập đoàn giặc hoa đều kinh hãi. Trường bên trong hét hò thanh âm yên tĩnh lại. Từ Hải hít một hơi. Phần lưng bắp thịt kẹp chặt. Trở tay nắm nga mi thứ cuối cùng. Một tấc mà đem rút ra. Tại sao? Từ Hồng lạnh lùng nói đại ca ta không muốn chiêu an. Từ Hải cười thảm một tiếng. Vì lẽ đó ngươi liền xuống tay với ta. Ta khi nào đã nói ta muốn nhận chiêu an? Từ Hồng nheo mắt lại. Ngươi muốn nắm Trần Đông lá ngứa đầu người. Không cũng là bởi vì cái kia họ Hồ cẩu quan nói lên điều kiện mật thư ta đều nhìn rồi. Ngươi đừng hòng ngụy biện. Mật thư ngươi khi nào nhìn? Mật thư? Từ Hải trong lòng quanh quẩn sự nghi ngờ. Từ Hồng chính là cái kia bị ngươi thưởng thức cung tiến thủ Triệu Hùng. Hắn trộm đến rồi chỉ dâu cùng đồ cẩu quan lui tới mật thư. Nếu không có này một bằng chứng, ta thật vẫn không thể tin được. Cách đó không xa. Vẫn tiếng trầm đại phát tài Triệu Chí Hùng. Còn có bên cạnh cầm trong tay tấm thuấn thai thủy sinh. Trong lòng nhưng đang bí ẩn chửi mẹ nó. Từ Hồng nói chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là phân ra một bộ phận cừu hận giá trị trên người bọn họ. Từ Hải sát khí bốn phía con ngươi, lạnh lùng quét qua Triệu Chí Hùng cùng Thai Thủy Sinh hai người. Triệu Chí Hùng nhỏ giọng đối với Thai Thủy Sinh nói. Xem ra muốn ở đây cách tinh anh nhiệm vụ bên trong vơ vét đầy đủ chỗ tốt. Không thể đoá đoá tàng tàng. Nhất định phải đứng ra. Ở đánh giết Từ Hải quá trình bên trong. Chia lãi một phần công lao mới được. Thai Thủy Sinh hơi sốt sắng. Mím môi gật gật đầu. Đáng tiếc chúng ta ở giặc hoa trong trận doanh danh vọng vẫn kẹt ở tôn kính trên. Chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. theo lý thuyết, chúng ta giúp Từ Hải tập đoàn diệt trừ không ít đối thủ, danh vọng đã sớm nên sùng kính mới đúng. Triệu Chí Hùng, có thể là bởi vì chúng ta không có đánh giết đối lập trận doanh, cũng chính là kháng uy quân Minh trận doanh binh tướng nguyên nhân. Không cần quan tâm nhiều, đánh giết Từ Hải là liên tục nhiệm vụ bước sau cùng đột nhiên, nhất định phải thành công ngẫm lại xem. Ở giết Từ Hải phía sau, chúng ta còn có thể chờ lệnh đi truy sát Lá Ngứa cùng Trần Đông. Còn có Từ Hồng đến tiếp sau khen thưởng đề bạt. Đây là chỗ tốt lớn bao nhiêu, dừng một chút. Triệu Chí Hùng còn nói. Coi như không có hoàn thành đầu mối chính, không thể bất cứ lúc nào trở về, cũng không có quan hệ. Ta còn có một quyển thành trấn truyền tống quyển trục, có thể ở trạng thái chiến đấu hạ lập tức thoát ly linh giới. Vì lẽ đó ta là có thể mạo hiểm, còn ngươi phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, ta phát ra cao nhất định sẽ là mục tiêu chủ yếu. Ngươi lại là xe tăng hình nghề nghiệp, vấn đề không lớn. Lúc này, Từ Hải cùng Từ Hồng hai phe sống mái với nhau cũng đã cấp tốc triển khai. Tình thế trong sân rất hỗn loạn. Trần Đông tuy rằng bị trọng thương, nhưng dư lực dư âm còn có mấy cái trung thành cảnh xúc vác giặc hoa bảo vệ, trong lúc nhất thời là không chết được. Từ Hải một phương nguyên bản số người nhiều nhất chiếm hết ưu thế, nhưng ở Từ Hồng phản bội phía sau, bọn họ này một phương cấp tốc chia ra thành ba cỗ. Cỗ thứ nhất chung với Từ Hải đại đương ra hải tặc. Cỗ thứ hai bị Từ Hồng lén lút xuyến liên hải tặc, bao quát Triệu Chí Hùng cùng Thai Thủy Sinh hai người ở bên trong. Cỗ thứ ba không rõ tình huống ăn dưa hải tặc. Trong đó, ăn dưa hải tặc bên trong nghị luận xôn xao. Bọn họ không biết rõ, luôn luôn thân như huyên để vốn là Từ Hải cùng Từ Hồng hai vị đương ra, vì sao lại đột nhiên đánh nhau. Bất quá theo nghị luận thâm nhập, Từ Hải ý đồ tiếp thu chiêu an tin tức tán ra, ăn dưa hải tặc trong lòng cán cân cũng dần dần nghiêng về Từ Hồng cách này nhị đương ra. Chỉ bất quá ăn dưa quần chúng vẫn là không có động tác, thuộc về hai không sam cùng, dự định trước tiên chờ chút đôi huyên đệ này quyết ra thắng bại lại nói. Tuy rằng Từ Hải bị chọc vào một đao, nhưng vị này đại đương ra nhất quán tới nay hung hăng uy nghiêm vẫn là thâm nhập lòng người. Cho nên nói, tràng diện trên tuy rằng nhị đương ra chiếm ưu thế, ăn dưa bọn hải tặc cũng không cảm thấy đại đương ra nhất định sẽ thua. Mặc kệ ai thua ai thắng, mấy cú đầu lính khẳng định cũng phải cần tài nghệ tinh thục có thể đánh giám liều lão tư cách thuyền hải tặc viên. Không đứng đội lời trái lại có thể sống sót, mà đứng sai đội hậu quả nhưng rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó ăn dưa bọn hải tặc ở ngay từ đầu kinh hoàng qua đi, cũng là bình tĩnh lại, xa xa vây xem song phương sống mãi với nhau. Trần Đông mượn cơ hội này cùng mấy tùy tùng lặng yên ly khai. Bọn họ không thể đường cũ trở về Kim Môn Cảng, bởi vì dọc theo đường còn có Từ Hải bố trí xuống tới hải tặc canh gác. Những này canh gác hải tặc cũng không biết hai cách đương ra xuất hiện nội chiến, nhất định sẽ tận tâm tan trách chấp hành Từ Hải mệnh lệnh. Trần Đông quyết tâm cùng Lá Ngứa giống như lựa chọn thâm nhập Kim Môn đảo nội ẩn giấu đi, đồng thời phát sinh tín hiệu hô hoán ở Kim Môn Cảng nội cập bến đội tàu đến cứu viện. Không chỉ là Trần Đông, Lá Ngứa cũng là làm như vậy. Kim Môn Cảng bắt đầu rồi rối loạn, nguyên bản là nhìn chằm chằm Trần Đông, Lá Ngứa bộ Từ Hải bộ hải tặc. Gặp được này hai cố hải tặc dồn dập lái thuyền dự định đổ bộ Kim Môn đảo, đương nhiên không đáp ứng, điều khiển thuyền ngăn cản. Ba cố sạc hoa ở Kim Môn Cảng nổi bắt đầu rồi một trận hỗn chiến. Âm âm Từ Hải một cách trọng quyền bước lui Từ Hồng, lập tức hai chân hơi cong, như là đạn pháo giống như nhảy lên, song quyền giơ lên cao, quay về Triệu Chí Hùng dùng sức lôi đánh xuống đi. Triệu Chí Hùng hô hấp một trận vướng víu. Từ Hải thực lực tương đương mạnh mẽ, đã đến gần khi hữu thủ lĩnh cấp bậc. Cú đấm này kéo theo sức gió, để hắn liên thiểm tránh đều có chút khó khăn. Mà một bên Từ Hồng làm nhanh nhẹn hình bốt, rõ ràng cũng vai không chịu nổi mơ. Tị trọng trách, mà là vung vẩy kiếm nhật, từ bên cạnh đâm thẳng Từ Hải trích sườn. Nhưng mà Từ Hải mắt bên trong nhưng là xẹt qua vẻ hung áp, hít một hơi, không để ý tới Từ Hồng đâm tới, song quyền như cũ quay về Triệu Chí Hùng đánh xuống. Đây cũng không phải nói Từ Hải cực hận Triệu Chí Hùng, mà là hắn biết Triệu Chí Hùng uy hiếp rất lớn. Ở đây chút ngày cùng lá ngứa bộ mấy trường tao ngộ chiến bên trong, Từ Hải từng trải qua Triệu Chí Hùng toàn lực bạo phát, bắn ra cái kia một đạo tinh quang chi mũi tên khủng bố. Hắn đương nhiên trước phải giải quyết cái này uy hiếp. Mặc dù nói Từ Hồng trường kỳ phát ra khẳng định cao hơn Triệu Chí Hùng, nhưng người nào để Triệu Chí Hùng là viễn trình nghề nghiệp, đây một khi bị gần người, uy hiếp độ liền sẽ giảm nhiều. Triệu Chí Hùng vội vàng mở ra trang bị mang theo tấm chắn kỹ năng. Từ Hải cú đấm này đập xuống, hào không hàm hồ phá hết hắn tấm chắn, mạnh mẽ dư uy để Triệu Chí Hùng ngực khó chịu, hầu như miệng phun máu tươi. Hai tên chung với Từ Hải tinh anh hải tặc nhào lên, phát đao vung vẩy, phủ đầu chém xuống. Triệu Chí Hùng bên ngoài thân bỗng nhiên dâng lên bốn phía hư ảo tấm khiên đồ hình. Hắn vận dụng một lá bài tẩy đạo cụ, đối với kế tiếp bốn lần công kích vật lý giảm miễn 40% thương tổn, đồng thời bước chân như gió về phía sau lui nhanh. Dựa vào đạo cụ ban cho giảm tổn thương hiệu quả, Triệu Chí Hùng tổn thất vài chục điểm hơn. B. Được sự giúp đỡ của Thai Thủy Sinh, thành công đánh chết này hai cái tinh anh hải tặc. Lúc này Từ Hải đã bị Từ Hồng lần thứ hai đâm bị thương chăm chú dây dưa. Phải nhanh một chút giết chết Từ Hải, chờ Từ Hồng nắm giữ Từ Hải tàn quân giặc hoa quyền to, sau đó sẽ đi truy sát lá ngứa cùng Trần Đông. Lợi ích sử dụng tốt nhất. Triệu Chí Hùng thở một hơi, ngón tay đặt lên trên dây cung, từ từ kéo mở. Sáng chói ánh sao ngưng tụ, một đạo ánh sao dài mũi tên ngưng tụ thành hình. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng súng vang lên. Đồng thời Triệu Chí Hùng áo lót mát lạnh, một thanh lưới dao sắc đâm thật sâu vào hậu tâm. Tiến hóa chi nhãn 37 chương 356 nhịp chuyển. Người phản ứng cần thời gian bao lâu? Người bình thường phản ứng thời gian là 0.15 giây, 0.4 giây. Một số vận động hạng mục, vận động viên phản ứng thời gian hơi thấp ở 0.15 giây, nhưng cũng là lớn hơn 0.1 giây. Người thức tỉnh tốc độ phản ứng so với công nguyên thời đại vận động viên còn nhanh hơn, đã có thể đem phản ứng thời gian áp xúc tiến vào 0.1 giây. Nếu như Triệu Chí Hùng như là bị hoảng sợ thỏ giống như cảnh giác, ở tiếng súng vang lên một sát na liền lập tức sử dụng trở về đạo cụ, là có thể không cần tử vong. Thế nhưng lúc này Triệu Chí Hùng đầy đầu đều bị đánh giết Từ Hải, truy sát lá ngứa cùng Trần Đông chờ thủ lĩnh mang tới phong phú lợi nhuận chiếm cứ muốn biết. Đây là ba tên cướp biển Trần Doanh tổng thủ lĩnh. Mặc dù nói giặc hoa Trần Doanh phân tán, tổng thủ lĩnh đánh giết giá trị không giống như là cái khác vì diện thế giới thống nhất Trần Doanh tổng thủ lĩnh cao như vậy. Nhưng tổng thủ lĩnh dù sao cũng là tổng thủ lĩnh, vẫn cứ có vượt xa một loại thủ lãnh lợi nhuận. Điểm này từ chiến lợi phẩm biển hiệu bên trong là có thể biểu hiện ra. Ở tiếng súng vang lên thời điểm, Triệu Chí Hùng phản ứng đầu tiên không phải ly khai, mà là kiểm tra tình huống. Mặc dù nói ra tính vì diện thế giới có chút hải tặc cũng là sử dụng hỏa súng, nhưng này một tiếng súng vang tựa hồ cùng hỏa súng có chút bất đồng. Sau đó Triệu Chí Hùng đã bị bạo đầu, hắn liền sử dụng trở về đạo cổ cơ hội đều không có, đã bị giả trang thành hải tặc Bạch Hiểu Văn một thương đánh chết. Dù sao Bạch Hiểu Văn ở không phải trạng thái chiến đấu hạ, tỷ lệ bạo kích sẽ tự động tích lũy. Ở nổ súng một sát na, tỷ lệ bạo kích đã tích lũy đến rồi 100%. Hơn nữa đe sơ ít le 4 đặc hiệu 250% điểm bạo kích. Đánh Triệu Chí Hùng cách này level 5 anh hùng nghề nghiệp, trực tiếp đánh ra 145 điểm kích dù vật lý thương tổn tấn công dữ dội. Bạch Hiểu Văn còn lo lắng Triệu Chí Hùng sẽ xẹt qua chỗ yếu, vì lẽ đó còn hạ xong bảo hiểm. Bóng tối thích khách nằm vùng ở cách đó không xa. Ở Triệu Chí Hùng bị Từ Hải đẩy lùi, sau đó bị tinh anh hải tặc truy kích thời điểm, bóng tối thích khách cũng đã mò tới Triệu Chí Hùng sau lưng. Theo Bạch Hiểu Văn tiếng súng, quay về Triệu Chí Hùng hậu tâm, đâm ra đoạt mệnh đoạn kiếm. Bóng tối thích khách ẩn núp dưới trạng thái lần công kích thứ nhất sẽ tạo thành gấp đôi thương tổn. Lần công kích này đánh ra 88 điểm vật lý mức thương tổn. Hai người lẫn nhau, Bạch Hiểu Văn một lần đánh rớt Triệu Chí Hùng 23 điểm hơn. B. Triệu Chí Hùng bản thân chỉ là một nhanh nhẹn sở trường người. Hơn. B. Vẫn chưa tới 300 điểm. Bị từ hải, tinh anh hải tặc công kích. Nguyên bản hơn. B. Cũng chỉ có 200 điểm ra đầu. Nói cách khác, mặc dù này một súng, Triệu Chí Hùng lói lên chỗ yếu, đánh trúng rồi không phải chỗ yếu, Triệu Chí Hùng cũng là khó thoát một chết. Huống chi Bạch Hiểu Văn nhắm vào đát lâu, tinh chuẩn trúng đích Triệu Chí Hùng mi tâm chỗ yếu, thuấn sát hiệu quả đồng thời có hiệu lực. Triệu Chí Hùng trực tiếp tử vong, một con màu vàng hòm báo ngưng tụ mà ra. Ở giết chết Triệu Chí Hùng phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi mới từ ăn dưa hải tặc đám người bên trong đi ra. Bên cạnh bọn họ còn có Trương Đính chờ ba tên tinh anh giáo ấy. Từ Hồng giận quát một tiếng: các ngươi là ai? Ta chưa từng gặp mấy người các ngươi. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức: ngươi bị giặc hoa từ hải trận doanh thủ lĩnh cấp cường giả Từ Hồng tra hỏi, mời cẩn thận ứng đối. Thai thủy sinh mau mau trốn Từ Hồng phía sau, lớn tiếng gọi nói: bọn họ gia nhập quan quân, là quan quân thám tử. Căn cứ vào thai thủy sinh cùng Từ Hồng hảo cảm độ đã đạt đến cấp bậc nhất định, Từ Hồng cơ hồ là lập tức tin tưởng thai thủy sinh. Cắn răng nói: tốt, Từ Hải ngươi thật là ác độc, lại đem quan quân thám tử cũng mang đi qua. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức lần thứ hai truyền đến: thân phận của ngươi bị nhìn thấu, tinh anh hải tặc yêu bài Từ Hải trận doanh ngụy trang hiệu quả tự động biến mất. Bạch Hiểu Văn sớm ở thời điểm xuất thủ cũng đã chuẩn bị xong. Hắn cười ha ha nói: không sai, triều đình đại quân đã đem Kim Môn đảo bao bọc vây quanh, đang muốn cùng Từ Hải thủ lĩnh trong ứng ngoài hợp, đem Trần Đông, Lá Ngứa hai bộ giặc hoa hết thảy nắm lấy. Các ngươi những này phản bội Từ Hải thủ lãnh người, còn không phản chiến đầu hàng? Chẳng lẽ muốn quan quân đem các ngươi cũng cho rằng giặc hoa tàn đảng giết hết sao? Từ Hải một trận chố mắt, sau đó cuối cùng cũng coi như phản ứng lại. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Ta sớm nên nghĩ đến Kim Môn đảo lần này hội nghị, nếu đã bị tiết lộ tiếng gió thì có thể đưa tới quan quân. Từ Hải trong lòng sóng lớn cuồn cuộn. Bất quá bây giờ tình thế đã không cho phép hắn lại có ý đồ khác. Chỉ có thể theo Bạch Hiểu Văn lớn tiếng hô một câu: ta đã quyết ý muốn tiếp thu triều đình chiêu an. Mỗi bên vị huyên đệ, sao không theo ta cùng chiêu an? Bác một cái vợ con hưởng đặc quyền ở trên biển kiếm sống, trung quy không bằng ở trên đất bằng làm một cái phú gia. Ông Từ Hồng giống lớn nói: đều đừng bị lừa, quan quân chiêu an là giả, muốn giết các ngươi mới là thật. Các ngươi ngẫm lại, trên tay người nào không có mấy cái mạng người? Quan quân làm sao có thể bỏ qua các ngươi? Bọn hải tặc có chút lưỡng lự do dự. Từ Hải tầng tầng hừ một tiếng: nếu bàn về giết người, ta Từ Hải giết nhiều nhất, ta cũng không sợ. Các ngươi sợ cái chim này? Nói thiệt cho các ngươi biết, triều đình đặc xá chiếu thư đã ban xuống, ai muốn bình định là có thể lập công chuộc tội. Bạch Hiểu Văn nói: không sai, triều đình chính là lúc dùng người. Ngươi chờ chớ vội sai lầm. Oanh rầm rầm, lúc này pháo thanh từng trận vang lên, mọi người dưới chân Kim Môn đảo đều có chút nhỏ nhẹ lay động. Bọn hải tặc xa xa phóng tầm mắt tới, nhưng nhìn đến cách đó không xa trên mặt biển, từng cái quân minh chiến thuyền lái tới, đối diện Kim Môn cảng phương hướng tiến hành pháo kích không ngừng. Kim Môn cảng, toàn bộ hòn đảo bốn phía đều là quân minh chiến thuyền, tiếng la giết như mãnh liệt hải triều, làm người biến sắc. Ăn dưa bọn hải tặc không còn đường lui. Từ Hải cùng Từ Hồng nội chiến, đó là giặc hoa đấu tranh nội bộ, người nào thắng đều sẽ không thiếu ăn dưa bọn hải tặc một miếng cơm ăn. có thể quân Minh đánh tới. Đó chính là ngoại địch xâm nhập. Muốn tiếp tục ngắm nhìn lời. Rơi vào quân Minh trong tay. E sợ liền ăn cơm đầu đều không giữ được. Chúng ta nguyện ý theo đại đương gia chiêu an, chúng ta đồng ý bình định giết Từ Hồng Việt quan hệ sinh tử. Ăn dưa bọn hải tặc dồn dập phát một tiếng gọi. Đao kiếm đều phát triển. Xông về Từ Hồng. Từ đại đương gia, ngươi nhà kẻ phản bội liền giao cho ngươi tới thu thập. Trần Đông, lá ngứa hai cái tặc nhân mà chạy, ta muốn dẫn người truy kích, không thể chạy này hai cái thủ lĩnh phản loạn. Từ Hải mau nói. Kính xin huyên để chờ chốc lát. Ta thu thập tên phản đồ này. Cùng đi tìm tặc được không, bọn họ chạy không ra Kim Môn đảo. Từ Hải trong lòng vẫn là có tiểu toán bàn. Hắn đối với Chiêu An. Trong lòng cũng là loạn tung tùng phèo. Vừa kéo đặc xá chiếu thư chỉ là một lời nói dối. Ở đây loại tâm thần bất định tình huống. Hắn đương nhiên muốn kết giao Bạch Hiểu Văn. Ở quan quân nội bộ có cách người quen. Cũng dễ nói. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu kiên quyết cáo từ. Kim Môn trận chiến anh hùng nhiệm vụ yêu cầu giết chết lá ngứa Trần Đông hai phe thế lực. So sánh với đó. Tuy rằng giết chết Từ Hồng cũng sẽ rơi xuống hòm báu. Nhưng vừa đến Từ Hồng không phải tổng thủ lĩnh cấp cá lớn. Hòm báu chất lượng không sánh được Trần. Lá. Thứ hai, Từ Hồng cùng anh hùng cấp nhiệm vụ không có quan hệ. Bạch Hiểu Văn cũng lười ở trên người hắn hoa mất thì giờ. Nắm chặt truy hích. Miễn cho Trần Lá hai người chạy mất mới là chính đạo. Tiến hóa chi nhãn 37 chương 357, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Hai hợp một, Từ Hồng có thể không đánh. Nhưng Triệu Chí Hùng đồng đội thai thủy sinh. Bạch Hiểu Văn nhưng là nhất định phải động thủ đánh chết. Thai thủy sinh chỉ là một cấp tinh anh mơ tê, người thức tỉnh Bạch Hiểu Văn giết phí không được nhiều thiếu khí lực. Một đám sinh vật triệu hồi từng bước áp sát. Đem thai thủy sinh bước ra chiến trường chính. Sau đó để Trương Đính đám người tạm lánh. Mắt thấy Bạch Hiểu Văn không có ý tốt. Thai thủy sinh có chút sợ hãi. Lùi lại một bước nói. Có thể hay không buông tha ta, hắn liếc mắt nhìn bốn phía. Xác định không có linh giới dân bản địa thời điểm. Cấp tốc nói. Ta đồng ý chấp hành người thua điều khoản. Hoa 5.000 linh năng điểm. Cầu các ngươi buông tha ta một lần. Còn có. Các ngươi nếu có thể cho phép ta tiếp tục lưu lại gia tính vị diện thế giới. Ta có thể tăng gấp đôi. Cho các ngươi 1.000.000 linh năng điểm không nhìn ra. Ngươi còn thật có tiền. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Bất quá vẫn là kiên quyết lắc đầu. Bất quá. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Là bởi vì là Triệu Chí Hùng chết rồi. Các ngươi lo lắng muốn tiêu diệt miệng đừng như vậy. Ta có thể bảo đảm. Sẽ không hướng về bất kỳ ai nói ra Triệu Chí Hùng nguyên nhân cái chết, không có ai sẽ tìm tới các ngươi. Thai thủy sinh lùi lại lui nữa. Cắn răng một cái. Trong tay xuất hiện một viên bùa chú. Ta có trở về đảo cụ. Ngươi. Các ngươi là không giết chết được ta. Thai thủy sinh chủ động đem trong tay bùa chú làm thành triển lãm trạng thái bày ra cho Bạch Hiểu Văn. Độn địa phủ. Sử dụng sau có thể không nhìn nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu. Khiến cho dùng người truyền tống ly khai linh giới. Có thể ở trạng thái chiến đấu hạ sử dụng. Như lúc sử dụng nhiệm vụ chính tuyến chưa hoàn thành. Thì lại lần này linh giới vì diện bên trong lợi nhuận. Bao quát lại không giới hạn ở linh năng điểm. Trang bị. Đạo cụ sẽ biến mất. Trở về đạo cụ là rất chân quý. Thai thủy sinh luyến tiếc dùng. Mắt đi cầu đồ cùng Bạch Hiểu Văn có kè mặt cả. Muốn thông qua người thua điều khoản đến đòi về tính mạng. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại cấp tốc cân nhắc hơn thiệt. Hắn hết sức muốn giết thai thủy sinh chấm dứt hậu hoạn. Nhưng nhìn đến thai thủy sinh trong tay độn địa phù phía sau. Liền biết đây là không thể. Chí ít ở gia tính vì diện thế giới. Không làm được diệt khẩu. Trước giết chết Triệu Chí Hùng. Là trước tiên thiết kế để Triệu Chí Hùng bị ít lời thật lớn hấp dẫn. Sẽ không ngay lập tức chạy trốn dưới tình huống. Bạch Hiểu Văn phối hợp bóng tối thích khách xuất kỳ bất ý đem giết chết. Mà bây giờ thai thủy sinh. Nhất định chính là một con như chim sợ cành cong. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn có tiến một bước động tác công kích, hắn lập tức liền biết sử dụng độn địa phù đào mạng. Mà Thai Thủy Sinh trốn sau khi đi, vì trả thù Bạch Hiểu Văn, ước sẽ đem Triệu Chí Hùng tin qua đời, hướng về tương ứng công hội nói thẳng ra, cũng thêm mắm dặm muối. Bạch Hiểu Văn âm thanh vững vàng, giơ tay nói, ngươi cùng Triệu Chí Hùng quan hệ không tệ chứ, lại sẽ phân đến một tấm cứu mạng trở về đạo cụ. Hắn đối với ngươi như thế hùng hồn, ngươi lẽ nào không muốn báo thù cho hắn? Thai Thủy Sinh mặt lộ vẻ không cam lòng vẻ, nói, ngươi cho rằng hắn tốt với ta bất quá là coi ta là thành một cái tùy tùng. Mỗi lần ta xung phong ở trước chảy máu chảy mồ hôi, hắn ở phía sau an nhàn bắn mũi tên, liền lấy đi phần lớn đánh giết cống hiến chiến lợi phẩm, tất cả đều là hắn chọn, để cho ta một chút đầu thừa đuôi thẻo. Này trương trở về đạo cụ bùa chú là ta lén lút tích góp xuống. Triệu Chí Hùng căn bản liền không biết. Bạch Hiểu Văn ngẫm nghĩ một hồi, nói, tốt, ta có thể tiếp thu đề nghị của ngươi, bắt đầu dùng người thua điều khoản. Thai Thủy Sinh lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Thường thường trà trộn linh giới người thức tỉnh, trong tay có chưa hề quay về đạo cổ thứ đồ bảo vệ tánh mạng này, khác biệt là rất lớn. Cũng tỉ như lần này, nếu như Thai Thủy Sinh chưa hề quay về đạo cổ, hơn nửa sẽ bị Bạch Hiểu Văn giết chết diệt miệng. Mà có trở về đạo cổ, là hắn có thể coi đây là cơ sở cùng Bạch Hiểu Văn tiến hành đàm phán. Lần sau đụng phải nữa bị người thức tỉnh đuổi giết tình huống, Thai Thủy Sinh đồng dạng có thể làm như vậy, giao nộp một bộ phận linh năng nghiệm thu ít đến chuộc đồ tính mạng của chính mình. Bất quá, không đợi Thai Thủy Sinh cao hứng quá lâu, Bạch Hiểu Văn liền theo sát mà bổ sung một câu, một chương trở về đạo cụ giá trị cũng không thấp đi. Thai Thủy Sinh nghe được Bạch Hiểu Văn ý trong lời nói, do dự một chút nói, lớn, đại khái giá trị 10-20 ngàn linh năng điểm đi. Bạch Hiểu Văn cười nhạo một tiếng, ta ra 20 ngàn linh năng điểm mua ngươi này trương độn địa phù, ngươi đồng ý? Ngươi cho rằng ta không biết giá thị trường? Nói, Bạch Hiểu Văn đem hồi thành quyển bày ra cho Thai Thủy Sinh. Một bên Lý Thục Nhi tương tự bày ra hồi thành quyển. Thai Thủy Sinh con mắt đều trợn to, một vệt tham dục xẹt qua, nhưng lại bị hắn ép xuống. Kỳ thực, Bạch Hiểu Văn thật vẫn không biết trở về đạo cổ bảng giá thị trường. Hắn chỉ là suy đoán không thể như thế thấp, gạt một gạt Thai Thủy Sinh mà thôi. Thai Thủy Sinh bản thân cũng không có quá mua trở về đạo cổ kinh nghiệm. Phần này độn địa phù là hắn từ linh giới lấy điểm cống hiến hối đoái chiếm được, cũng không phải là lấy từ địa cầu linh năng buổi đấu giá các loại nơi. Tình huống bây giờ là, nếu như ta không đồng ý người thua điều khoản, ngươi sẽ bị khiến cho dùng độn địa phù. Ta muốn là đồng ý, ngươi là có thể tiết kiệm được nó. Bạch Hiểu Văn nói. Thai Thủy Sinh cũng không ngốc, nỗ lực đoạt lấy quyền chủ động. Nhưng nếu như ngươi đồng ý người thua điều khoản, ta liền sẽ bảo đảm Triệu Chí Hùng chết ở trong tay ngươi, bí mật không bị người biết nói, cũng sẽ không sẽ có phía sau trả thù. Chuyện này đối với ngươi có lợi. Trả thù ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Bạch Hiểu Văn cười nói. Không chính là một cái hạng nhất công hội tân tú sao? Ta lẽ nào kém hắn? Muốn nói giảng đạo lý lời, toàn bộ sự việc là Triệu Chí Hùng đánh lén nỗ lực rình rít ta ở trước tiên. Có linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức làm chứng. Đến tai nhà nước cái kia bên trong cũng là ta chiếm để ý. Thai Thủy Sinh tiếng trầm nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào, mở ra giá mã đến đây đi. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, đầu tiên, ngươi phải bỏ ra 1 vạn linh năng điểm tiền mua mạng. Không đau lòng hơn, so với trở về đạo cổ, 1 vạn linh năng điểm đã rất thấp. Thai Thủy Sinh bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến nộ trảo ở mài móng vuốt, tên béo mắt nhỏ hung quang lòe, cùng với khiến người ra đầu tê dại triệu hoán vật số lượng, hắn vẫn khuất phục. 1 vạn linh năng điểm đối với hắn mà nói là một bút không nhỏ khoản tiền, nhưng cũng không phải là đào không ra. Thứ yếu, ngươi phải bảo đảm sẽ không tiết lộ ra tính vị diện thế giới phát sinh bất cứ chuyện gì. sẽ không tiết lộ có quan hệ Triệu Chí Hùng nguyên nhân cái chết bất kỳ tình báo điểm này phải đi linh giới quy các công chứng. Công chứng phí ngươi tới ra. Bạch Hiểu Văn bổ sung nói. Công chứng phí cũng không phải nhiều, chỉ cần mấy trăm linh năng điểm mà thôi. Thai Thủy Sinh trong lòng thầm chấp nhận cái điều kiện này, khóe miệng co giật hỏi còn nữa không còn gì nữa không. Đáp ứng những này, ngươi là có thể bảo toàn ngươi tấm kia trở về đạo cổ cũng ly khai ra tính vị diện thế giới. Bạch Hiểu Văn nói. Thai Thủy Sinh do dự một chút, vẫn đồng ý. Hai người cấp tốc ký kết công chứng thỏa thuận. Sau đó, Thai Thủy Sinh dựa theo trong hiệp nghị dung. Đem 1 vạn linh năng điểm giao dịch cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cũng dựa vào hẹn giải trừ sinh vật triệu hồi đối với Thai Thủy Sinh vây nhốt. Thai Thủy Sinh chặt chẽ đi 2 bước. Lại về 1 lần đầu. Sau đó nhanh chóng chạy tới cách đó không xa. Chậm đợi 10 giây phía sau. Rời đi ra tính vị diện thế giới. Vẫn có chút tai họa ngầm. Thai Thủy Sinh không hẳn có thể bảo thủ ở bí mật. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi nghi ngờ, trái với hiệp nghị lời cả đời đều không thể tiến nhập linh giới. Cái giá này, Thai Thủy Sinh thật sự đồng ý thừa nhận. Thai Thủy Sinh chính mình khẳng định không muốn thừa nhận cái giá này. Vì lẽ đó hắn chủ quan trên nhất định sẽ vì là giữ bí mật cho chúng ta. Cũng sẽ bịa đặt 1 phần Triệu Chí Hùng chết ngoài ý muốn lời giải thích. Chỉ bất quá, phần này lời giải thích có thể hay không để Triệu Chí Hùng sau lưng đại nhân vật thỏa mãn cũng không biết. Nếu như bị nhìn ra kẽ hở, Triệu Chí Hùng người sau lưng nhất định phải truy tra. Thai Thủy Sinh liền sẽ trở thành đột phá miệng. Có thể đến thời điểm, hắn sẽ thân bất do kỷ. Bạch Hiểu Văn dừng một chút, cứ việc có băn khoăn như vậy, nhưng để cho Bạch Hiểu Văn lựa chọn thực sự rất hẹp. Có thể từ trên thân Thai Thủy Sinh ép 1 vạn linh năng điểm lợi nhuận đã là tối ưu hóa nhất lựa chọn. Này dù sao cũng hơn mạo hiểm cường sát. Bị Thai Thủy Sinh thoát đi ra tính vị diện thế giới. Sau đó chủ động hướng về Triệu Chí Hùng sau lưng đại nhân vật bẩm báo tất cả những thứ này muốn tốt. Lý Thục Nghi cũng rõ ràng Bạch Hiểu Văn chọn lựa như vậy nguyên nhân. Cười nói. Được rồi, coi như bị đối phương tra được. Cũng không có gì ghê gớm. Chúng ta cũng không phải dễ trêu. Bạch Hiểu Văn khẽ thở ra một hơi, đem dư thừa lo lắng lăng mở, cười nói, không sai, suy nghĩ nhiều vô ích. Đi thôi, đừng để Trần Đông cùng Diệp Mặt Dỗ 2 vị này giặc hoa thủ lĩnh nóng lòng chờ. Kim Môn đảo cũng không lớn, chỉ có 150 km². Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi cùng Trương Đính chờ 3 tên tinh anh giáo ấy đồng thời triển khai lần theo. Có nộ trảo ở, muốn tìm được chạy thuộc mạng Trần Đông, lá ngứa tung tích kỳ thực cũng không khó. Lần theo đến rồi một chỗ đoạn nhai phủ cận, nộ trảo phát ra thật thấp tiếng ô ô. Làm sao vậy? Lý Thục Nghi xuyên thấu qua đội ngũ kinh hỏi. Chúng ta nhanh đuổi tới. Bạch Hiểu Văn cùng nộ trảo có tâm linh liên tiếp. Cùng nộ trảo câu thông giao lưu không chướng ngại chút nào. Có thể nhìn thành là thú ngữ cấp 8. Bất quá. Nộ trảo phát hiện một cái tình huống mới. Khiến nó truy lùng 2 cỗ mùi. Ở vị trí này hợp lưu. Lý Thục Nghi nói như vậy, Trần Đông, lá ngứa thời điểm chạy trốn hội hợp đến rồi một chỗ không sai. Bạch Hiểu Văn gật đầu. 2 cái tổng thủ lính A, tuy rằng đều bị tổn thương, nhưng cũng khó đối phó. Dưới huyền bọn họ hẳn còn có một ít hải tặc đi. Lý Thục Nghi có chút lo lắng. Liếc mắt nhìn bên cạnh 3 tên tinh anh giáo ấy. Nhiệm vụ này bản thân độ khó là cơ cấp. Chúng ta nếu như thành thật một chút, chỉ phụ trách theo dõi. Đợi đến quan quân bình định rồi từ hải chờ 3 bộ hải tặc. Lại phái ra tinh binh cường tướng vây giết 2 tên thủ lĩnh phản loạn. Là thoải mái nhất lựa chọn. Bất quá lợi nhuận cũng là thấp nhất. Bạch Hiểu Văn nói. Mà nếu như chúng ta tự mình ra tay giết chết Trần Đông cùng lá ngứa, độ khó của nhiệm vụ liền sẽ tăng vọt. Đương nhiên đánh giá cùng lợi nhuận cũng sẽ càng cao hơn. Vì lẽ đó quyết định của ngươi là. Lý Thục Nghi tựa như cười mà không phải cười nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Bạch Hiểu Văn nặn xương ngón tay. Lên đi. Chỉ là một cái cơ cấp anh hùng nhiệm vụ. Coi như độ khó lại tăng. Có thể tăng cường tới chỗ nào nếu như chúng ta đều làm không được. Như vậy trung cấp người thức tỉnh hai người tiểu đội bên trong, liền không có người nào có thể làm được. Một chỗ trầm trên dãy núi, lá ngứa, Trần Đông hai tên lớn giặc hoa nhìn nhau thở dài. Ở bên cạnh bọn họ còn có vài tên tinh anh giặc hoa tùy tùng, đều là vẻ mặt kinh hoàng. Không nghĩ tới từ hòa thượng lại áp độc như vậy. Muốn một lần diệt hai nhà chúng ta. Hắn khẩu vị cũng lắp bắp, Trần Đông không cam lòng nói. Trần huyên đệ. Ta sớm nói từ hòa thượng không phải thứ tốt. Ngươi bây giờ tin chưa, chờ chúng ta trốn qua một kiếp này. Nặng hơn chỉnh đội tàu. Nhất định phải đem từ hòa thượng đuổi tận giết tuyệt. Diệp mặt dỗ ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hung ác quang. Trần Đông nói. Từ hòa thượng hiện tại cũng không tốt hơn. Bị chính mình thân đường để chọc vào một đao. Chính tại nổi hồng bên trong. Vì lẽ đó ta mới có thể thoát thân. Ta cũng không giống như ngươi a, có bí thuật có thể cưỡng ép từ trên chiến trường đào tẩu. Diệp mặt dỗ có chút mặt phì nổn, trên có chút tái nhợt, lắc đầu cười khổ nói, đánh đổi quá lớn. Bỗng nhiên, Trần Đông hít mắt lại. Tay đáp mái che nắng nhìn phía xa xa mặt biển. Không đúng vậy. Tại sao có thể có nhiều như vậy thuyền? Diệp mặt dỗ theo tiếng nhìn lại. Ở nhìn đến trên thuyền cờ hiệu phía sau. Giật nảy cả mình. Này tất cả đều là triều đình chiến thuyền, từ hòa thượng quả nhiên cùng triều đình cấu kết. Lần này muốn đem hai chúng ta bán cho triều đình. Diệp lão ca. Đừng động nhiều như vậy. Chúng ta trước tiên thay đổi hình dáng tướng mạo trang điểm. Lặng lẽ bí mật về Kim Môn Cảng nhìn tình huống. Nếu như sự tình còn có thể vì là. Liền xuất lính các huyên để mở một đường máu, muốn là đã không cứu. Chúng ta liền ở loạn quân bên trong lặng lẽ trốn. Lưu Thanh Sơn ở. Không sợ không củi đốt. Mấy năm phía sau. Như thường kéo một nhóm người ngựa, Trần Đông trong lòng còn mang theo một tia may mắn. Là bởi vì hắn thấy được Từ Hải bị Từ Hồng đâm đao một màn. Cảm thấy Từ Hải cùng quân Minh liên hợp. Không hẳn như vậy thân mật vô gian. Ngay tại lúc Trần Đông đứng dậy trong nháy mắt, một luồng cảm giác nguy hiểm xông lên trong lòng. Ở trên mặt biển vào sinh ra từ mười mấy năm rèn luyện ra cảm giác nguy hiểm biết. Để hắn hầu như không chút nghĩ ngợi nghiêng người xoay ngang. Đồng thời cảm giác chích sườn đau xót. Một thanh đoạn kiếm đâm vào ba sườn. Trần Đông rên lên một tiếng. Trở tay đánh ra một lòng bàn tay. Một kích này sức mạnh hùng hồn. Nhất thời đem tới đánh cái kia người đánh bay ra tốt xa mấy mét. Lá ngứa mắng một tiếng, lén lén lút lút con chó con chết đi cho ta. Hắn vung lên đại đao, dùng sức chém xuống. Nhưng mà Diệp mặt dỗ một đao này vẫn không có trong mệnh. Không chung một đạo chớp giật liền tinh chuẩn đánh xuống. Đem động tác của hắn đánh gãy, cái kia đánh lén người một đòn không trúng. Cấp tốc lùi lại. Nhưng là một cái cả người bao phủ ở khói đen bên trong nữ nhân hình tượng. Chính là Bạch Hiểu Văn bóng tối thích khách. Hai vị hải ta dễ tìm a. Một thanh âm truyền đến. Trần Đông. Diệp mặt dỗ cùng cái khác vài tên giặc hoa nhìn sang. Liền thấy Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi mang theo một nhóm sinh vật triệu hồi. Xuất hiện ở khe núi khúc quanh. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Trần Đông lạnh lùng hỏi. Hắn bị bóng tối thích khách đâm một đao. Mặc dù không có trúng vào chỗ yếu. Nhưng cũng là đau đớn phi thường. Đặt ở bình thường. Này tên cướp biển đầu lính đã sớm để bộ hạ sông tới. Đem đột kích người xé nát. Nhưng bây giờ. Trần Đông hổ xuống đồng bằng. Không dám như thế hung hoành. Chỉ có thể trước tiên nhẫn một hơi. Tìm hiểu tình huống. Ta là một cách đạo môn đệ tử. Xem như là nửa cái người của triều đình đi. Bạch Hiểu Văn chậm gì gì nói. Ta lần này đến là muốn đánh chết hai vị, hoặc là bị hai vị đánh chết. Lý Thục Nghi hầu như cười ra tiếng. Trần Đông trong lòng nổi trận lôi đình. Bạch Hiểu Văn triều đình đội ngũ thân phận, để hắn càng là sinh ra lòng kiêng kỵ. Ngón tay hắn đeo ở sau lưng, lặng lẽ phát sinh chỉ lệnh. Mấy cái tinh anh giặc hoa thấy thế hiểu ý. Lặng lẽ tán ra. Trung quanh thăm dò nhìn. Chỉ chốc lát sau, mấy cái tinh anh giặc hoa hướng về Trần Đông trả lời một thủ thế. Chỉ có các ngươi mấy người này? Trần Đông trong lòng dũng khí một tráng. Hắn nguyên tưởng rằng quan quân đại đội liền mai phục tại Trích. Ai biết không có. Trần Đông Âm u cười lạnh một tiếng. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Tiến hóa chi nhãn 37 chương 358 áp chiến. Hai đại thủ lĩnh ở nói chuyện với Trần Đông thời điểm. Bạch Hiểu Văn đã sử dụng nhìn rõ. Nhìn một chút Trần Đông cùng Diệp Mặt Dỗ tư liệu. Diệp Mặt Dỗ thủ lĩnh level 7 trạng thái hư nhược chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Hoành giã đao phủ thủ thuộc tính. Sức mạnh 70. Nhanh nhẹn 31. Thể chất 42. Tinh thần 15 kỹ năng 1. Xoắn ốt lăn giết. Ngay tại chỗ lăn lộn triển khai địa đường đao pháp. Tăng cường tự thân tỷ lệ trúng mục tiêu cũng hạ thấp đối thủ tỷ lệ trúng mục tiêu. Địch nhân công kích chân có tỷ lệ phụ ra giảm tốc độ hiệu quả. Kỹ năng 2, phi xa, ném cát đất dùng kẻ địch tiến nhập mắt mù trạng thái. Kỹ năng 3, chém đầu. Nỗ lực chung kết một cách đối thủ sinh mệnh. Đối với mục tiêu tạo thành trọng độ thương tổn cũng thử nghiệm chặt bỏ đối phương thủ cấp. Mục tiêu cần thông qua thẳng chết phán định bằng không trực tiếp tử vong. Chỉ có thể đối với sinh mạng giá trị thấp hơn 30% kẻ địch sử dụng. Kỹ năng 4. Nhịp vận khí huyết. Trong thời gian ngắn tiến nhập bá thể trạng thái. Lực công kích tăng cường 50%. Sức phòng ngự tăng cường 50%. Tốc độ tăng cường 100%. Ở hiệu quả sau khi kết thúc. Sẽ tiến nhập trạng thái hư nhược. Lực công kích. Tốc độ công kích hạ thấp 30%. Kéo dài hai cái tự nhiên ngày. Kỹ năng 5. Cờ hải tặc chủ lơ. Vâng. 2. Hơn. B. Ngoài ngạch tăng cường 400 điểm. Thừa nhận gì thường trạng thái cùng khống chế hiệu quả cắt giảm 40%. Bạch Hiểu Văn xem qua Diệp Mặt Dỗ tin tức. Âm thầm cảm khái may mắn. Người này giống như Bạch Dược Hậu. Đều có thẳng chết phán định kỹ năng hơn nữa. Làm tổng thủ lĩnh. Diệp Mặt Dỗ cờ hải tặc chủ này loại cao cấp thủ lãnh thông dụng kỹ năng. Đã đạt đến lơ. Vâng. Hai. Gia tăng hơn. B. Càng nhiều. Khống chế kỹ năng thời gian kéo dài cũng ngắn hơn. Cũng may. Diệp Mặt Dỗ thẳng chết phán định kỹ năng. Phát động tương đối hà khắc. Muốn hơn. B. Thấp hơn 30%. Hơn nữa. Quan trọng nhất là. Diệp Mặt Dỗ hiện tại đang đứng ở nghịch vận khí huyết mặt trái hiệu quả bên dưới. Thực lực giảm mạnh. Lực công kích cùng tốc độ đánh đều giảm xuống 30%. Trình độ uy hiếp tự nhiên là thấp xuống rất nhiều. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn có thể dò xét ra đối phương toàn bộ kỹ năng một trong những nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn còn có thể nhìn đến Diệp Mặt Dỗ hơn. B. Hiện nay nhưng chưa khôi phục mắt chỉ số. Tổng cộng là 622 xuyệt chéo 820 điểm. Sau đó là Trần Đông trạng thái. Trần Đông thủ lĩnh level 7 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Phong ảnh kiếm khách thuộc tính. Sức mạnh 41. Nhanh nhẹn 66. Thể chất 35. Tinh thần 18 kỹ năng 1. Trục gió kiếm quyết. Trần Đông triển khai truy phong kiếm thuật. Lợi dụng đặc thù kiếm thuật động tác võ thuật tăng lên sự công kích của chính mình tốc độ. Cũng áp chế mục tiêu sự công kích của đối thủ tốc độ. Tối cao có thể trồng chất 5 tầng. Mỗi tầng tăng cường suy yếu hiệu quả là 5%. Kéo dài 4 giây. Kỹ năng 2 đấm máu tấn công dữ dội thời gian phụ ra quá mức chảy máu hiệu quả. Xung quanh mỗi cách bị gây chảy máu hiệu quả kẻ địch đều sẽ dùng Trần Đông lực công kích ngoài ngạch tăng lên 10%. Kỹ năng 3, kỹ năng 4, kỹ năng 5, cờ hải tặc chủ lơ, vơ, hay, hơi. Mà Trần Đông hơn. B. Cũng không đầy. Hắn chịu đến vây công thời gian càng lâu. Còn bị Từ Hải đánh một quyền. Hiện nay là 505 xuyệt chéo 750 trạng thái. Bạch Hiểu Văn xem xong Trần Đông tư liệu phía sau. Ở đội ngũ kinh bên trong nói với Lý Thục Nghi. Sau đó ngươi trước không muốn cùng Trần Đông đối âm. Hắn kỹ năng. Chỉ là dò xét ra tới kỹ năng. Liền tương đối khắc chế ngươi bất quá. Nếu có thể tuôn ra trục gió kiếm huyết sách kim liền kiếm lời. Tuyệt đối đáng giá ngươi rửa đi một cái kỹ năng. So sánh với nhau. Nhanh nhẹn loại hình Trần Đông. Mặc dù không có Diệp Mặt Dỗ cái kia loại thẳng chết phán định đáng sợ kỹ năng, nhưng cũng mạnh ở trì cửu chiến. Đây là Bạch Hiểu Văn chỉ từ hai cách đã dò xét ra kỹ năng chiến đấu phân tích được. Bạch Hiểu Văn cấp tốc chế định ra chiến thuật. Đả thương địch thủ 10 ngón không bằng đoạn địch chỉ tay. Trước tiên mặc kệ trạng thái hư nhược Diệp Mặt Dỗ, tập trung lực lượng giết chết Trần Đông lại nói cho tới hai người mấy cái tinh anh giặc hoa tùy tùng. Liền giao cho Trương Đính chờ ba tên giáo ấy đối phó. Sở dĩ không có đem Diệp Mặt Dỗ làm là thứ nhất đánh giết mục tiêu là bởi vì hắn sức uy hiếp khá là nhỏ. Hơn nữa, trạng thái hư nhược cũng không có nghĩa là trọng thương. Diệp Mặt Dỗ phát ra năng lực tuy rằng thấp xuống rất nhiều, nhưng hơn bây giáp bảo vệ chờ phòng ngự thuộc tính nhưng không giảm chút nào. Giết hắn độ khó trên thực tế cũng không có giảm xuống. Bạch Hiểu Văn ra lệnh một tiếng, sinh vật triệu hồi phát khởi nỗ lực. Bóng tối thích khách, vong cốt yêu thuật sư, cùng với nộ trào, khô lâu đao thuấn thủ, vampire ki tết, còn có Bạch Hiểu Văn chính mình. Mục tiêu công kích đều khóa được Trần Đông. Lý Thục Nghi nhưng là cùng phùng hợp quái tên béo đồng thời cản lại Diệp Mặt Dỗ, lấy du đấu sách lược tiến hành kéo dài. Diệp Mặt Dỗ rút ra đại đao, xoắn ốt lăn giết địa đường đao pháp sử dụng, chuyên nghiên cứu hạ bộ. Chỉ thấy sáng như tuyết ánh đao bao phủ lại Lý Thục Nghi hai chân. Lý Thục Nghi mỗi lần chống đỡ công kích đều cần thoáng khom lưng mới được, cùng bình thường phương thức chiến đấu khác biệt. Đây cũng chính là xoắn ốt lăn giết chỗ đặc biệt, hạ thấp đối thủ tỷ lệ trúng mục tiêu, đồng thời tăng cường tự thân tỷ lệ trúng mục tiêu. Bất quá, phùng hợp quái tên béo tác dụng liền thể hiện ra. Ở Bạch Hiểu Văn sự khống chế, nó không cần quá nhiều phát ra, chỉ cần ở Lý Thục Nghi không kịp né tránh thời điểm ngang qua nửa bước, dùng to mập thân thể thay Lý Thục Nghi hấp thu một trận thương tổn là được rồi. Một bên khác, cùng Trần Đông chiến đấu mới thật sự là kịch liệt. Trần Đông triển khai trục gió kiếm quyết, mỗi lần ra tay phía sau, tốc độ công kích cũng sẽ tăng thêm một đoạn. Mà bị hắn trục gió kiếm quyết công kích đối thủ, tốc độ đánh đều sẽ bị cắt giảm một đoạn. Cũng may Bạch Hiểu Văn sớm ứng đối, phái nhiều sinh vật triệu hồi vây đánh Trần Đông. Trần Đông trục gió kiếm quyết lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể hạ thấp một mình sự công kích của đối thủ tốc độ. Cái khác sinh vật triệu hồi là có thể buông tay công kích. Bị Trần Đông làm trục gió kiếm quyết hàng tốc độ đánh mục tiêu sinh vật triệu hồi, không nghi ngờ chút nào là nộ trảo. Cái này level 5 thủ lĩnh Khôn Lang Vương, đối với Trần Đông uy hiếp là lớn nhất. Hơn nữa, Trần Đông một tay kiếm thuật chiến đấu sở trường hiển nhiên cực cao. Ngự chỉ ở Bạch Hiểu Văn bên trên hắn lướt nhẹ phiêu mấy kiếm, liền trên người nộ trảo đâm ra mấy cái vết thương. Trong đó một kiếm còn kích phát tấn công dữ dội dẫn đến chảy máu. Trần Đông bên ngoài thân bịt kín một tầng huyết quang, lực công kích tăng cường, may là khô lâu đao thuấn thủ miễn dịch chảy máu, sẽ không để Trần Đông đấm máu kỹ năng trồng chất nhiều lắm số tầng. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn đi qua cân nhắc phía sau chế định sách lược chiến thuật. Quần địch vây công đối với Trần Đông loại bén nhạy này hình bốt, không thể nghi ngờ là rất bất lợi. Ở chiến đấu số hợp phía sau, Trần Đông bên ngoài thân đột nhiên phát sáng, thân hình hóa thành từng đảo tàn ảnh, lướt ngang chém dọc, chung quanh sinh vật triệu hồi hơn B đồng loạt giảm xuống. Hai cái khô lâu đao thuấn thủ trực tiếp bị đánh nát. Bạch Hiểu Văn nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, giặc hoa thủ lĩnh Trần Đông kỹ năng vô ảnh trảm phát động. Ở vô ảnh trảm quá trình bên trong, Trần Đông thì không cách nào bị chỉ định làm mục tiêu công kích, hơn nữa có thể lấy cái bóng trạng thái di động. Ở vô ảnh trảm mấy lần đánh chém thương tổn sau khi kết thúc, Trần Đông thân hình một lần nữa ngưng tụ, đã thoát ly nộ trảo chờ sinh vật triệu hồi hình thành vòng vây. Thân hình giống như một con ưng chuẩn, hướng về xa xa chỉ huy Bạch Hiểu Văn mãnh nhào tới bá rồi một tiếng. Sau lưng Bạch Hiểu Văn, một cái có chút hư ảo Trần Đông xuất hiện, cùng trước mặt thực thể Trần Đông đồng thời giơ trong tay lên kiếm. Hai đảo hư ảo long hình kình khí đồng thời đánh xuống. Song Long Thiểm Tiến Hóa Chi Nhãn 37 chương 359 chém giết hai liêu hai hợp một vô ảnh trảm. Song Long Thiểm chính là Trần Đông không có bị dò xét ra tới hai đại kỹ năng chiến đấu. Trần Đông lấy vô ảnh trảm làm thoát vây chiêu số, sau đó lấy Song Long Thiểm tiến hành tuyệt sát. Là bởi vì là Song Long Thiểm bản thân thì có kinh sợ phán định, một trước một sau hai đạo long hình kình khí sẽ ổn định đối thủ thân hình, để cho không có cách nào né tránh. Nhưng mà này nhất định phải được một đòn, nhưng là rơi vào khoảng không. Ở Song Long Thiểm đánh xuống trong nháy mắt, Lý Thục Nghi bỗng nhiên nâng tay phải lên, một đạo vô hình ánh sáng dây nhỏ cùng Bạch Hiểu Văn liên tiếp. Một giây sau, Bạch Hiểu Văn thân hình đột nhiên biến mất ở Song Long Thiểm chém đánh kình khí bên trong, xuất hiện ở Lý Thục Nghi bên người cấp tinh anh tiểu đội kim đặc thù. Dẫn sắt ở tiểu đội cường hóa hiệu quả 3:2 thời điểm, Bạch Hiểu Văn cân nhắc qua từ bỏ tỷ lệ bảo kích bổ trợ, cũng suy tính từ bỏ hơn B bổ trợ. Nhưng duy nhất không biến chính là cái này dẫn sắt chủ động tiểu đội năng lực là nhất định tuyển hạng. Cái này công cộng thời gian côn đô dài đến 8 giờ tiểu đội năng lực rốt cuộc hiện ra giá trị, để Trần Đông nhất định phải được một lần chém đầu, hành động cuối cùng đều là thất bại. Kỳ thực trước ở Triệu Chí Hùng đánh lén Bạch Hiểu Văn thời điểm, Lý Thục Nghi cũng là có thể vận dụng dẫn sắt kỹ năng. Chỉ bất quá, nàng cùng Bạch Hiểu Văn cũng không nghĩ tới Triệu Chí Hùng cái kia một mũi tên lại có xuyên qua xuyên đặc hiệu. Còn tưởng rằng có thể dùng khô lâu đao thuẫn thủ đỡ, cũng không có dành cho đầy đủ coi trọng. Vì lẽ đó không có sử dụng dẫn sắt. Mà chính là lần trước giáo huấn để Lý Thục Nghi trong lòng bên trong vững vàng nhớ kỹ dẫn sắt cái này kỹ năng tầm quan trọng. Lần này, nàng không có mạo hiểm nữa, trực tiếp dùng hết dẫn sắt kỹ năng để Bạch Hiểu Văn trở lại khu vực an toàn. Trần Đông ở một đòn thất bại phía sau, không có quay đầu lại truy kích, mà là xoay người bỏ chạy rất rõ ràng. Hắn bỏ qua Diệp Mặt Dỗ, cái gì chó má tín nghĩa cũng không bằng mạng của mình đáng giá. Tình huống bây giờ tỏ rõ, trước mắt cái này An Hiểu điều động khô lâu giá thú quái gì đạo sĩ thực lực tương đối cường hãn, hơn nữa triều đình đại quân đang vây kín, mỗi một giây đều cực kỳ chân quý. Mà Diệp Mặt Dỗ đang đứng ở trạng thái hư nhược, sức chiến đấu giảm mạnh một nửa, gần như phiền toái. Nếu như có thể một đòn giết chết cái này quái gì triều đình đạo sĩ Bạch Hiểu Văn cố nhiên tốt, có thể nếu thất bại liền không có lý do gì tiếp tục lưu lại dây dưa. Nhưng mà Trần Đông ở vừa chạy mở bước thứ nhất thời điểm, một luồng cảm giác sợ hãi nhưng là chiếm lấy tâm linh. Bước chân của hắn đột nhiên một trận. Trần đại đương ra, ngươi mặc kệ Diệp Mặt Dỗ như vậy chạy trốn đối với thanh danh của ngươi bất lợi a. Bạch Hiểu Văn mang theo nhạo báng âm thanh vang lên. Hắn ở nhìn đến Trần Đông trốn chạy động tác sau, kịp thời quyết đoán thi triển uy hiếp kỹ năng, đem định ở tại chỗ. Sau đó một đám sinh vật triệu hồi xông lên, tiếp tục vây kín. Trần Đông mặc dù có giảm miễn 40% khống chế thời gian kéo dài thủ lĩnh kỹ năng cờ hải tặc chủ lơ vâng hai, nhưng lực lượng tinh thần của hắn khá thấp, uy hiếp hoảng sợ hiệu quả thời gian kéo dài cũng sẽ tương ứng kéo dài. Như vậy nhất chính nhất phản, cuối cùng khống chế thời gian nhưng có đầy đủ 3 giây. Đầy đủ nộ trảo chờ sinh vật triệu hồi lần thứ 2 vây kín. Trần Đông giận dữ, quay về Bạch Hiểu Văn hò hét. Nhỏ mũi trâu, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Bạch Hiểu Văn khóe miệng vẽ một cái, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Loại người như ngươi vốn liền không nên sống sót. Ở gia tính vị diện thế giới khoảng thời gian này, ở Tuyền Châu Phủ, Bạch Hiểu Văn thấy qua bị cướp phía sau thảm trạng. Gia đình giàu có còn có thể bỏ qua tài vật, sớm từ bí mật nói đào mạng. Có thể thông thường người sáng mắt bách tính cũng chỉ có thể trở thành dê đợi làm thịt. Giặc hoa gian dâm cướp bóc, có thể nói không chuyện ác nào không làm. Mà gia tính vì diện thế giới chân uy chỉ có 3/10, giả uy muốn chiếm tổng số 7/10. Theo Bạch Hiểu Văn, chân uy cố nhiên đáng chết, mà cái kia chút vốn là hoa hạ con dân, đồng căn cùng loại người. Muốn giả trang thành giặc hoa. Ngược lại cướp bóc đồng bào giả uy. Càng là nên bầm thây vạn đoạn. Muốn là ở tình huống khác hạ. Đối với Trần Đông như vậy một cái cao cấp thủ lĩnh. Thế lực nhỏ tổng thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn còn sẽ dành cho nhất định tôn trọng. Nhưng đối với giặc hoa Trần Đông, Bạch Hiểu Văn là nửa điểm tôn trọng đều không có. Cách không một đạo lôi kích đánh xuống. Trần Đông vung kiếm động tác một trận. Sau đó hai cái khô lâu đao thuấn thủ cướp bước lên trước. Đùng đùng hai đòn thuấn kích vỗ lên. Mặc dù không có đem Trần Đông chụp lùi về sau, nhưng cũng để thân hình hắn thoáng một trận. Lý Thục Nghi buông tha Diệp Mặt Dỗ. Mở ra giày mang theo cường hóa lơ. Vâng. Bốn gia tốc hiệu quả. Đồng thời triển khai dã man sông tới kỹ năng vào trường. Một cái hung áp va chạm. Đem Trần Đông đụng phải lui về sau một đoạn ngắn khoảng cách. Sau đó là nộ trảo bạo phát. Gào thét gây toàn thể tăng thêm trạng thái phía sau. Một cái bổ nhào. Đem nằm ở mất thăng bằng trạng thái Trần Đông té nhào vào. Hai cái chân trước điên cuồng lôi kéo. Từng đảo huyết hoa bắn tung tóe. Ở hiệu quả áp chế 1.5 giây thời gian kéo dài bên trong nhận Trần Đông cờ hải tặc chủ lơ. Vâng. Hai kỹ năng giảm miễn. Một đám sinh vật triệu hồi kể cả Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi ở bên trong. Bắt đầu điên cuồng phát ra áp chế thời gian sau khi kết thúc. Trần Đông cả người cảm giác tê dại biến mất. Kinh khí phun một cách đẩy lui nộ trào. Liền muốn vươn mình bò lên. Bất quá. Bạch Hiểu Văn chú phù thiết hoán hoặc tâm chú phù nhưng từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở Bạch Hiểu Văn chính xác đến không. Một giây tính toán bên dưới. Tạp thời gian. Chú phù chúng đích Trần Đông. Lần thứ hai đem đánh vào dài đến 2 giây choáng váng trạng thái Trần Đông nguyên nay đã bị thương. Hừ. Bê. Chỉ có hơn 500 điểm. Hiện tại. Hắn cả người bị treo lên vài tầng lưu máu hiệu quả. Hừ. Bê. Chỉ còn lại có không tới 200 làm nhanh nhẹn hình bốt. Trần Đông sức mạnh giá trị cũng không có ưu thế áp đảo. Ngoại trừ vừa phát động vô ảnh chạm có thể hóa thân cái bóng thoát đi vây nhốt ở ngoài. Hắn cũng không có thoát ly trùng vây thủ đoạn. Nếu như là lực lượng hình bốt. Bị bao bọc vây quanh phía sau. Còn có thể dựa vào sức mạnh to lớn giá trị. Đem sinh vật triệu hồi nhóm đánh bay. Đẩy lùi. Mở ra một cách đường đi. Trần Đông chỉ có thể lăng mở chạy trốn ý nghĩ. Toàn lực công kích. Nỗ lực ở ngã xuống trước. Đối với kẻ địch tạo thành càng nhiều càng thương tổn chí mạng. Cách này cũng là hắn cách này nhiều năm lớn giặc hoa cuối cùng hung tính. Hắn hầu như kiếm kiếm đều quay về Lý Thục Nghi đã đâm đi đối với những người khác công kích chút nào không quản. Bất quá. Lý Thục Nghi bên ngoài thân ánh sáng nhạt lóe lên. Càng là trở nên mờ ảo. Trần Đông mấy kiếm đâm ra. Rõ ràng đâm trúng mục tiêu. Có thể truyền tới cảm giác nhưng là trống giống hư không chịu lực. Giống như là đâm vào không khí bên trong giống như. Trái lại Lý Thục Nghi. Nhưng là đem tốc độ ào tới cực hạn. Song kiếm hầu như không hề gián đoạn đưa ra. Như tinh vi máy dệt động tác. Mang theo yêu hỏa chi vũ hỏa diễm ánh sáng. Trên người Trần Đông không ngừng chế tạo thương tổn. Này loại hư hóa hình thái đương nhiên muốn quy công cho Lý Thục Nghi mới lấy được item hoàng kim hư vô chi giới. Ở sau khi mở ra 5 giây bên trong. Đối với ưu tiên cấp 7 trở xuống ngầm 7 công kích vật lý hoặc kỹ năng. Nắm giữ cao tới 99% cưỡng chế tỷ lệ né tránh ở đây trong vòng 5 giây. Lý Thục Nghi đối diện vật lý phát ra loại hình bốt. Đã gần tử sự tồn tại vô địch. Căn bản không cần kiêng kỵ phòng ngự. Toàn lực phát ra là được. Không cần lo lắng phòng ngự. Liền sẽ không bị Trần Đông trục gió kiếm quyết động tác võ thuật ảnh hưởng. Tốc độ đánh dĩ nhiên là sẽ không hạ thấp. Lần thứ hai tích lũy 5 tầng tấn công dữ dội lôi chi dấu ấm hiệu quả phía sau. Lý Thục Nghi trực tiếp lựa chọn kể cả yêu hỏa chi vũ tích lũy hỏa diễm thương tổn đồng thời làm nổ ở Trần Đông trên đầu. Bỗng nhiên xuất hiện một cách vượt qua 100 điểm đáng sợ hỗn hợp thương tổn chỉ số mà vào lúc này. Nộ trảo một phát liệt thương kỹ năng cũng trúng đích Trần Đông. vừa vặn kích phát huyết chi cuồng bạo ngoài ngạch tấn công dữ dội tỷ lệ. Trần Đông hơn B cấp tốc rơi xuống tới một xuyệt chéo 750 điểm. Phù phù một tiếng quỳ xuống ở đất. Một ngụm máu ho khan đi ra. Ta càng chết ở nơi này. Ta không có hứng thú nghe di ngôn của ngươi, đi chết đi. Bạch Hiểu Văn một súng bắn trúng Trần Đông mi tâm. Trần Đông mi tâm tràn ra huyết hoa, té nhào vào. Một tiếng chưa xong di ngôn, chỉ kịp nói phân nửa, chỉ quái triều đình cấm biển, ta cũng là bị bức ép. Bạch Hiểu Văn cấp tốc mệnh lệnh sinh vật triệu hồi đi vây công lá ngứa. Ở Lý Thục Nghi chuyển lửa mục tiêu Trần Đông phía sau. Chỉ có Phùng Hợp Quái ở quấn quýt lấy Diệp Mặt Dỗ. Ăn Diệp Mặt Dỗ vài đao tàn nhẫn. Hừ. Bê. Đã sụt giá tiếp cận 300 điểm. Cũng may Phùng Hợp Quái tên béo hơn. Bê. Kỳ dài. Hơn nữa Diệp Mặt Dỗ lực công kích cùng tốc độ đánh giảm nhiều. Bằng không tên béo là không thể chịu đựng được level 7 lực lượng hình bốt Diệp Mặt Dỗ đánh mạnh. Ở Trần Đông chết rồi, Diệp Mặt Dỗ thì càng thêm bị động. Nguyên bản lấy cái tên này cao tới 70 sức mạnh. Là rất làm cho người khác kiêng kỵ. Chuyện này ý nghĩa là cận chiến sinh vật như khô lâu đao thuẫn thủ. Phùng Hợp Quái chờ chút. Rất khó bảo trì lại trận hình. Thẻ vị trí thật tốt. Thế nhưng Diệp Mặt Dỗ lâm vào trạng thái hư nhược. Giống như là con cọp bị nhổ xong hàm răng. Uy hiếp lớn nhất đã bị yếu bớt rất nhiều. Mấy cái sinh vật triệu hồi thay phiên vác Diệp Mặt Dỗ công kích cũng không thế nào vất vả. Diệp Mặt Dỗ nhanh nhẹn yếu kém. Đang vây công dưới tình huống. Né tránh năng lực so với Trần Đông phải kém rất nhiều. Liên tiếp bị đánh trúng. Hừ. Bê. Cũng là một đường cuồng tả. Đáng giá một nói là. Diệp Mặt Dỗ phi xa kỹ năng tương đối vô lại. Đâm mù thời gian dài tới 10 giây. Hơn nữa thời gian côn đô rất ngắn ngủi. Nguyên vốn thuộc về phát ra chủ lực Lý Thục Nghi. Thảm bị nhằm vào. Diệp Mặt Dỗ hầu như thời gian kim côn đô vừa đến. Liền lập tức thi triển phi cát. Để Lý Thục Nghi mù. Ở bị đâm mù trạng thái. Lý Thục Nghi cố nhiên còn có thể tiếp tục xuất kiếm công kích. Nhưng không thấy rõ mục tiêu. Rất dễ dàng ngộ thương quân đội bạn. Hơn nữa lại dễ dàng ăn công kích chỗ yếu. Vì lẽ đó, mỗi lần chúng rồi phi xa kỹ năng, Lý Thục Nghi thì không khỏi không lùi về sau. Đợi đến kỹ năng kết thúc, tiến lên nữa tiến công. Coi như không có Lý Thục Nghi phát ra, Bạch Hiểu Văn cùng một đám sinh vật triệu hồi vây công, vẫn cứ khá có hiệu suất. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn cùng sinh vật triệu hồi đều là không sợ sợ phi xa kỹ năng đâm mù hiệu quả. Nguyên nhân rất đơn giản. Sinh vật triệu hồi vốn là nhận Bạch Hiểu Văn tinh vi khống chế. Bản thân không cần tầm nhìn cũng có thể mục tiêu công kích Bạch Hiểu Văn một khi bị đâm mù. Còn có thể cắt đến sinh vật triệu hồi cùng hưởng tầm nhìn. Tiếp tục chỉ huy. Rất nhanh, Diệp Mặt Dỗ hơi bê bị đánh tới trở xuống. Diệp Mặt Dỗ cả người đẫm máu. Nhảy lên thật cao. Hai tay cầm đao. Một đao mãnh bổ xuống một tia sáng trắng giống như giải lụa lánh rơi. Nguyên bản còn có hơn hơn. B. Phùng Hợp Quái tên béo. Càng là mạnh mẽ bị chém đứt đầu lâu. Máu đen phân tán. To mập thân thể phù phù một tiếng ngã chồng vó ở đất. Đây chính là Diệp Mặt Dỗ chém đầu kỹ năng. Chỉ cần xúc phát thằng chết phán định. Liền không nhìn hơn. B. Trực tiếp chém giết. Đây chỉ là Diệp Mặt Dỗ hồi quang phản chiếu mà thôi. Bạch Hiểu Văn nội tâm cũng không dao động. Vẫn như cũ bình tĩnh chỉ huy sinh vật triệu hồi công kích. Đem Diệp Mặt Dỗ hơn. B. Đánh hụt. Oanh, Diệp Mặt Dỗ béo tốt thân thể ngẩng mặt lên trời ngã xuống đất. Mặt khác một chỗ chiến trường. Trương Đính chở ba tên tinh anh giáo ấy. Cùng vài tên tinh anh giặc hoa chiến đấu cũng đã kết thúc. Bọn họ ở Bạch Hiểu Văn điều phối. Cùng với Vambi Zeki Tết tham chiến dưới sự giúp đỡ. Trước sau chém này vài tên tinh anh giặc hoa. Đáng giá một nói là. Trương Đính đám người công kích. Cũng không có tổn hại Bạch Hiểu Văn lợi nhuận. Vài tên tinh anh giặc hoa. Lại cũng rơi mất hai cái bạc ngân hòm báu. Cuối cùng thu hoạch là hai cái hoàng kim hòm báu, hai cái bạc ngân hòm báu. Kim môn đảo rung động thanh càng rõ ràng. Quân Minh rất nhiều chiến thuyền đã đem ba nhà hỗn chiến bên trong giặc hoa ngăn ở kim môn cảng nội. Mặt khác kim môn đảo bốn cảnh đều có quân Minh thuyền dựa vào. Nhiều đội đi qua Hồ Tông hiến chỉnh đốn. Du đại du huấn luyện binh sĩ đã bắt đầu đổ bộ. Đi thôi, bây giờ còn chưa phải là mở hòm báo thời điểm. Cơ hội hiếm có, ở tình thế chưa định thời điểm giết nhiều mấy cái tinh anh cùng thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn thu hồi bốn chỉ hòm báu, nói với Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi gật đầu. Hai người mang theo một đám sinh vật triệu hồi cùng với Trương Đính chờ ba tên giáo ấy. Dọc theo đường trở về. Đánh tới Kim Môn Cảng. Ở đường bên trong. Xác thực gặp phải lạc đàn giặc hoa tinh anh. Không cần phải nói. Tất cả đều làm Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi súng vong hồn dưới kiếm. Mặc dù không có rơi xuống hòm báu. Nhưng cho linh năng điểm nhưng là chân chân thực thực. Một cách tinh anh chính là hơn trăm linh năng điểm đây. Một đường giết về ba nhà giặc hoa hội nghị thổ núi. Từ hải đám người vẫn còn. Từ hồng thi thể đổ nằm trên mặt đất. Không ngừng chảy máu. Hiển nhiên. Ở ăn dưa bọn hải tặc phản chiến bên dưới. Từ hải một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Đem phản bội hắn đường để từ hồng đánh giết. Mà ngoại trừ từ hải. Còn có mang thương ra trận du đại du cũng ở. Dưới chứng hắn một đám quân Minh tinh binh. Đem từ hải đám người bao bọc vây quanh. Đang câu hỏi. Từ hải một ngẩng đầu nhìn đến rồi Bạch Hiểu Văn. Nhất thời kích động vạn phần. Lớn tiếng gọi nói. Hắn ở nơi đó du đại du chích đầu nhìn sang. Nhất thời nở nụ cười. Ngươi không chết à. Bạch Hiểu Văn hơi nhỏ không nói gì. Du đại du rõ ràng là cao hứng. Nhưng này lời nghe tới làm sao lại có chút chói tai đây bất quá. Bạch Hiểu Văn đương nhiên cũng sẽ không theo du đại du nói dóc cái này. Cười gật đầu. Ta một đường lần theo trần. Lá hai tặc. Nhìn đến bọn họ muốn kiều giả bộ lẩn trốn. Liền ra tay lấy hai người bọn họ tính mạng. Vì lẽ đó trì hoãn một ít thời gian. Du đại du cười to nói. Ta liền biết Bạch Tiểu Chân Nhân thực lực không hề tầm thường. Thiệt thòi đốc công còn vì ngươi lo lắng lý, không thể tưởng ngươi đem lớn nhất một phần công lao cho được. Xấu hổ xấu hổ. Công lao này chủ yếu là đại nhân tổng đốc cùng ngươi. Ta một cái người tu đạo. Chí không ở quan trường. Lại làm sao lưu ý cái này. Bạch Hiểu Văn làm ra một bộ phẩm hạnh cao thượng bộ dạng cùng hạng người gì đánh liên hệ, phải nói chuyện gì. Du đại du gật gật đầu, nói rất đúng. Kỳ thực đối với ta mà nói, chỉ cần có thể giết uy, dù cho làm một cái tiểu kỳ tiểu giáo cũng không sao. Một trận cười sang sảng tiếng vang lên. Du tướng quân, ngươi muốn là chỉ có thể làm tiểu kỳ tiểu giáo. Người phương nào còn có thể làm to đem ta cái này trực chiết tổng đốc. Bình uy tổng binh quan. Cũng phải bị người ta nói thành người quen không rõ mọi người nhìn sang. Chỉ thấy Hồ Tông Hiến cùng Tử Vị ra sân. Hai cái người đọc sách thật là cẩn thận một chút. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Bị một đám như lang như hổ tinh anh quân Minh thân binh vững vàng bảo vệ đi tới. Tiến hóa chi nhãn 37 chương 360 giả vờ thật thời gian thật cũng giả đại nhân tổng đốc. Đốc Tông. Bạch Hiểu Văn cùng Du Đại Du trước sau hướng về Hồ Tông Hiến vấn an. Sau đó lại cùng Tử Vị hỏi thăm một chút. Hồ Tông Hiến đi tới Từ Hải trước mặt. Một chút gật đầu. Ngươi chính là Từ Hải. Từ Hải bộ mặt bắp thịt hơi co giật. Nhiều năm tung hoành trên biển. Chúa tể cuộc đời hắn chết hình thành ngạo khí. Để hắn lúc này rất khó cúi đầu. Hướng về đã từng xem thường Hồ Tông Hiến cúi đầu nghe theo. Bất quá. Từ Hải dù sao cũng là một đời kiêu hùng. Ở ngắn ngủi trần trừ sau. Vẫn là quỳ xuống nói. Hồ Đại Nhân, từ nào đó nguyện nhận chiêu an khẩn cầu Hồ Đại Nhân cho từ nào đó cùng dưới quyền các huyên để một con đường sống. Hồ Tông Hiến nhàn nhạt nói, dễ bàn các ngươi mà buông binh khí xuống, từ quan quân trông chừng. Ai nếu là phản kháng gần coi là giặc hoa dư đảng, giết chết không cần luận tội. Ngoại trừ mấy cái chân chính tâm phúc hải tặc nhìn từ hải ánh mắt ở ngoài. cái khác ăn dưa hải tặc từ lâu là tâm không chiến ý, dồn dập bỏ xuống đao kiếm trong tay. Từ Hải trong lòng một trận bi thương. Nay tán loạn binh khí rơi thanh âm, rõ ràng là dưới chứng hắn nhân tâm tan rã chân thực khắc họa. Hiện tại coi như muốn quay giáo một đòn cũng là không thể nào. Du Đại Du ở bên mắt nhìn chằm chằm, quân Minh tinh binh cũng tới mấy trăm người. Hồ Tông Hiến rõ ràng là làm xong lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị mới dám tự đảo hiểm. Từ Hải một tiếng thở dài, ra hiệu bên người mấy cái tâm phúc hải tặc bỏ xuống binh khí. Quân Minh quan binh lần lượt tới lấy đi binh khí, lại lấy ra thật dài dây thừng, đem từng cái từ Hải dưới quyền hải tặc hai tay trói buộc, xuyên thành một cái tù binh chuỗi. Chờ chút, Từ Hải sợ nói, Hồ đại nhân, chúng ta là chủ động nương nhờ vào tiếp thu chiêu an, làm sao sẽ bị xem là tù nhân đối xử? Tử Vị ở một bên nói, vì phòng ngừa hiện trường bên trong có tà tâm bất tử giặc hoa tàn đảng, nhất định phải xử trí như vậy. Yên tâm đi, chờ trở lại lục, Hồ đại nhân tất nhiên sẽ cẩn thận châm trước. Từ Hải nhìn từng cái thủ hạ chủ động đưa hai tay ra, bé ngoan tiếp thu trói buộc bộ dạng, trong lòng biết biện bạch xuống cũng không có lợi, chỉ có thể gật đầu biểu thị tiếp thu. Do xét cuối cùng hỏi, không biết Hồ đại nhân đối với từ nào đó làm sao thu xếp? Hồ Tông Hiến nhìn một chút Từ Hải, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Hải suy nghĩ một chút nói, từ nào đó tinh thông biển chiến đấu, dưới trướng nhân khẩu mấy vạn, có thể chiến đấu chi tinh binh không xuống 3000. Nếu là Hồ đại nhân nể mặt cho ta một cái tham tướng chức vị, từ nào đó ổn thỏa, vì là Hồ đại nhân thề sống chết hiệu lực, bình định uy loạn cũng là điều chắc chắn. Hồ Tông Hiến lắc đầu. Bạch Hiểu Văn cũng cảm thấy Từ Hải có chút đòi hỏi nhiều ý tứ. Minh triều tham tướng là tam phẩm võ quan, Du Đại Du nhiều lần công hôn, vào sinh ra tử nhiều năm, hiện tại cũng không hỗn thượng tham tướng. Muốn là Hồ Tông Hiến đồng ý Từ Hải yêu cầu, chẳng phải là để Du Đại Du chờ có công chi tướng? Tâm lạnh, Từ Hải trần trừ nói. Cái kia, Du Kích tướng quân làm sao? Hồ Tông Hiến như cũ lắc đầu. Từ Hải nhịn được không cam lòng, nói, xem ra từ con nào đó có thể đi làm một cái quản lý. Hồ Tông Hiến cười nhạt. Hồ đại nhân cười cái gì? Từ Hải chế nhạo nói, lẽ nào ta liền một cái quản lý cũng không đáng giá? Hồ Tông Hiến thu nụ cười lại, tà hữu, bắt lại cho ta này tập hai bên tinh anh quân Minh thân binh. Đáp một tiếng, đồng thời cướp bước mà ra, hai bên trái phải ấm Từ Hải bả vai. Từ Hải hơi run run phía sau, giận quát một tiếng, hai cái cánh tay tráng kiện vung một cái, liền đem hai tên tinh anh thân binh té ra ngoài. Lớn tiếng nói, Hồ đại nhân, ngươi muốn nói không giữ lời à? Tử Vị đứng ra trách cứ nói, Từ Hải, nhiều năm qua ngươi dẫn giặc hoa đột kích gây rối lớn Minh Cương thổ, hại chết bao nhiêu cái dân chúng vô tội, trên tay nhiễm bao nhiêu máu tươi, cùng ngươi cầm thú như vậy xài sói, cũng phải giảng tín nghĩa sao? Từ Hải trợn tròn hai mắt. Nguyên lai, chiêu an từ vừa mới bắt đầu chính là một lời nói dối, đầu tiên là oong trực, sau đó là ta. Các ngươi làm như vậy, sau này cũng sẽ không có người dám tiếp thu triều đình chiêu an giả vờ thật, thời gian thật cũng giả. Tựa hồ cho Hồ Tông Hiến lão gia này mặt mũi, những câu nói này đều do Từ Vị làm giúp. Hắn ung dung thong thả nói với Từ Hải, oong trực lần đó, ta cùng đốc công là thật không muốn giết hắn, giết oong trực nhất định đông nam đại loạn. Chỉ tiếc triều chính nghị luận xôn xao, đốc công cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Mà bây giờ đông nam tình hình rối loạn dĩ nhiên hình thành, lưu tính mạng ngươi thì có ít lời gì, còn phải phòng bị ngươi tà tâm bất tử, bất cứ lúc nào phản loạn. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ, Từ Vị cái này lo lắng xác thực không phải thuận miệng nói. Từ Hải cái này người tuyệt không là thập yêu tỉnh Du Đích Đăng. Năm đó ở Uông Trực bộ hạ thời điểm, liền cùng Uông Trực xung đột, thậm chí muốn ám sát Uông Trực, giá tâm của hắn to lớn, không phải một phần triều đình bổng lộc có khả năng trói buộc chặt. Từ Hải nắm bắt nắm đấm, một luồng khiếp người khí thế lan ra, vài tên quân minh thân binh đều có chút không dám lên trước. Lâm Trần rụt rè, nghe lệnh không tiến lên người. Chém Hồ Tông Hiến mắt bên trong một vệt sát khí xẹt qua. Hắn là người đọc sách, nhưng cũng là tay cầm nam thẳng lệ. Chiết Giang, Phúc Kiến chờ mấy tỉnh quân chính quyền to tổng đốc, điều quân chi nghiêm, không kém cổ tên đem. Ở cái kia vài tên thân binh sau lưng quân minh thân binh, đồng loạt rút ra cương đao. Ánh đao lướt qua, mấy cái co vòi quân minh thân binh đầu rơi xuống đất. Du tướng quân, Bạch Tiểu Chân Nhân, vẫn cần mượn giúp đỡ bọn ngươi hai vị lực lượng bắt giữ này tặng. Hồ Tông Hiến nói. Bạch Hiểu Văn lại là kinh hỉ lại là tò mò. Lúc nào linh giới quy tắc hào phóng như vậy, đưa ra một cách mệt mở hơi tai tổng thủ lĩnh để hắn giết. Vẫn là ở quân minh đại đội nhân mã hung hăng vây xem lượt trận dưới tình huống Du Đại Du thở một hơi, lên trước một bước. Hắn mặc dù là ôm ngực mà đứng, nhưng cũng có một luồng uyên đỉnh núi cao sừng sững tông sư khí độ. Từ Hải, không thể cứu vãn, ngươi cũng không cần phản kháng. Tốt xấu là một quân chi chủ, đừng chết quá khó coi. Bạch Hiểu Văn thầm không ổn. Từ Hải bi thảm nở nụ cười. Đại trưởng phu chết thì lại chết rồi, lại có sợ gì hắn chuyển hướng Hồ Tông Hiến. Ta thê Vương Thúy Kiều vốn là gia hưng người, xưa nay vẫn chưa làm áp, kính xin Hồ đại nhân lưu nàng tính mạng, chuẩn nàng phản hồi xã. Hồ Tông Hiến gật đầu, nàng tự là có người chăm sóc, ngươi không cần lo lắng. Từ Hải, ta cuối cùng tin ngươi lần này. Hắn rút ra yêu đao, ở trên cổ một vệt, thân thể khôi ngô ngã chồng vó ở đất. Bạch Hiểu Văn bĩu môi, hắn liền biết không chuyện tốt như thế. Mấy cái chung với Từ Hải tâm phúc hải tặc đều là kích động khó sằn, dồn dập cổ vũ lên trước. Nhưng mà hai tay bị trói trói buộc, bọn họ cũng căn bản không có phản kháng dư. Từng cái bị quân minh thân binh chém giết ở đất. Vậy đại khái cũng là bọn họ mục đích đi. Nhìn rõ ràng bất an cái khác ăn dưa hải tặc, Hồ Tông Hiến cao giọng nói. Ta chỉ giết Từ Hải. Các ngươi những người này là bị Từ Hải đầu độc, mới trở chỗ vi ngược. Nếu là chịu lập công chuộc tội, gia nhập tiên phong doanh, bản quan bảo đảm các ngươi một cái to lớn tiền đồ. Hồ Tông Hiến lưng dựa vào là lớn minh triều đình, vẽ ra bánh mì loại lớn vẫn là rất mê người. Ăn dưa bọn hải tặc dồn dập bái nằm ở. Du tướng quân, Bạch Tiểu Chân Nhân, chúng ta đi thôi. Còn muốn chiêu hàng kim môn cảng giặc hoa dư đảng, biên luyện lính mới, đón lấy còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Từ Vị cùng sau lưng Hồ Tông Hiến nhỏ giọng nói. Tiến hóa chi nhãn 37 chương 361 nhảy xuống biển hai hợp một kim môn cảng. Ba nhà hải tặc đội tàu bị quan quân đội tàu vây nhốt phía sau, gọi hàng chiêu hàng. Có chút hải tặc không tin triều đình, muốn thừa tòa thuyền nhỏ trốn, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị quan quân thuyền lớn va lăn đi. Hồ Tông Hiến hạ lệnh phía sau, quan quân mũi tên súng kíp bắn một lượt, đem từng cái lật thuyền rơi xuống nước sạc hoa hết thảy bắn giết. Đây chính là Hồ Tông Hiến thái độ. Hắn có thể chiêu hàng những cướp biển này, cho bọn họ một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, đồng thời phong phú sức chiến đấu của chính mình. Nhưng Hồ Tông Hiến khoan dung độ là rất thấp. Hắn muốn chỉ có cái kia chút nhát gan thuận theo giặc hoa tù binh. Thoáng gan lớn một ít, cự không đầu hàng giặc hoa, đã bị Hồ Tông Hiến coi là giã tính khó giáo huấn, giúp đỡ bắn giết. Hồ Tông Hiến giết Từ Hải chắc là cũng là xuất phát từ phương diện này nguyên nhân. Lưu lại Từ Hải cố nhiên có thể thêm một cách đại tướng, nhưng Từ Hải tâm tư chưa định, hàng mà phục phản bội độ khả thi rất lớn. Một khi Từ Hải lại phản bội, hoàng đế vẫn trách, ngự sử đài kết tội, là Hồ Tông Hiến tuyệt đối không chống đỡ được. Trải qua một đoạn thời gian đối lập phía sau, rốt cuộc có hải tặc bắt đầu nghe theo quan quân mệnh lệnh, bỏ xuống vũ khí, hai tay ôm đầu quỳ gối trên bung thuyền đầu hàng. Chủ yếu là bọn hải tặc nhân vật trọng yếu đều ở Kim Môn đảo, chết chết xuống hàng, lưu thủ cảng khẩu hải tặc tuyệt đại bộ phận đều là không có tư cách tham gia ba nhà tổ hội. Địa vị thấp có thể tưởng tượng được. Bọn hắn bây giờ đang đứng ở bầy long không đầu trạng thái. Nghe nói thủ lĩnh cũng đã đền tội tin tức. Đương nhiên liền mất đi chống lại triều đình dũng khí. Đầy đủ rằng co hơn một canh giờ. Lần này quy mô lớn chiêu hàng rốt cuộc hạ màn kết thúc. Hồ Tông Hiến bắt được mấy ngàn tên giặc hoa tù binh. Đánh giết ba tên cướp biển tổng thủ lĩnh. Bắt được giặc hoa tinh nhuệ mấy ngàn người. Phần này công lao tương đương to lớn. Hồ Tông Hiến cũng là đắc ý vô cùng. Vuốt sâu mỉm cười. Tiếp thu cả thuyền các tướng lính khen tặng cùng ăn mừng. Bỗng nhiên có một tên thân binh chậm chậm đi tới đối với Hồ Tông Hiến thấp giọng nói câu gì. Hồ Tông Hiến sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, gật đầu nói, dẫn nàng đi qua. Chỉ chốc lát sau, vài tên quân minh binh sĩ mang theo một cái khuôn mặt đẹp phụ nhân. Đi tới Hồ Tông Hiến kỳ hạm trên thuyền lớn. Bạch Hiểu Văn nhận ra được, phụ nhân này chính là hắn gặp một lần Vương Thúy Kiều. Vương Thúy Kiều sắc mặt có chút tái nhợt. Khom người hướng về Hồ Tông Hiến hành lễ. Đại nhân Tổng Đốc, sao không gặp nhà ta phu quân thiếp thân ở trên thuyền? Nghe quan quân gọi hàng nói. Thủ lĩnh phản loạn ba người đã toàn bộ đền tội. Xin hỏi đại nhân Tổng Đốc, phu quân ta từ hải ở đâu? Hồ Tông Hiến ho khan một tiếng, không có trả lời. Một cái tên là Lư Thang quân minh võ tướng hét lạnh nói, từ hải tà tâm bất tử, dĩ nhiên đền tội. Vương Thúy Kiều cả kinh ngây dại. Hồ Tông Hiến ôn hòa nói. Vương Thúy Kiều, bản thân ngươi là Gia Hưng người. Tuy rằng Lưu là cơ quan quản lý âm nhạc, nhưng cũng là ta Đại Minh con dân. Từ hải là đại nghịch bất đạo giặc hoa, cưỡng ép đem ngươi cướp giật đi qua. Ngươi cần gì phải đối với hắn tuyệt vọng? Sụt Vương Thúy Kiều môi không có một tia màu máu. Cầu đại nhân Tổng Đốc cho phép thiếp thân liệm từ hải thi thể. Thiếp thân mất đi hết cả niềm tin, chỉ cầu cuối đời ở thanh đăng cổ Phật bên dưới. Từ hải thủ cấp muốn vẫn chống đỡ kinh sư báo tiệp. Này loại cử khấu trên tay không biết có bao nhiêu người mệnh. Phơi thây hoang dã đều không đủ để tiết sự phẫn nộ của dân chúng. Bất luận người nào đều không cho phép vì là hắn nhập liệm. Hồ Tông Hiến hừ một tiếng. Nhìn đến Vương Thúy Kiều mặt không có chút máu. Ngữ khí chuyển thành nhu hòa. Nói. Ngươi cũng không cần e ngại. Bản quan biết ngươi chưa từng làm ác. Không sẽ phải chịu từ hải liên lụy. Ta bảo đảm ngươi nửa đời sau không lo. Hồ Tông Hiến quay về một bên ngoắc ngoắc tay. Một người tú tài bộ dáng người trung niên đi tới. Quay về Hồ Tông Hiến hành lễ nói. Bái kiến Đốc Công Đại Nhân. La tiên sinh. Vương Thúy Kiều kinh ngạc nói. Cái kia người chính là cùng Bạch Hiểu Văn đã từng quen biết tú tài La Long Văn. Hắn lúc này đã đổi một thân đồng nát trường sam. Khắp toàn thân chỉnh đám đổi mới hoàn toàn. Từ một cái sa sút hải tặc lắc mình biến hóa. Đã biến thành áo mũ chỉnh tề sĩ tử. Hồ Tông Hiến cười nói. Vương cô nương. Ngươi cùng La Long Văn vốn là quen biết cũ. Từ nhỏ hắn nghèo rớt mùng tơi. Ngươi vẫn còn khoe chung liền giúp đỡ hắn vào học cuộc thi. Phen này duyên phận không cản a. Chỉ tiếc ngày có bất trắc phong vân cha ngươi hoạt tội. Liên lụy ngươi cùng Lưu Lạc Phong Trần. Sau đó từ hải đánh vỡ thành trì. Đưa ngươi bắt đi. Chính là họa không chỉ được. Không chỉ có thiên tai. Càng có nhân họa. Hồ Tông Hiến liền cùng một cái kể chuyện tiên sinh giống như. Lắm mồm nói rồi một lớn chuỗi. Dừng một chút lại tiếp tục nói. Có câu nói là dễ cầu vô giá bảo. Hiếm có tỉnh lang La Long Văn thi trúc tú tại phía sau. Nghe nói ngươi bị từ hải cướp đi. Nhưng là bỏ qua công danh tiền đồ. Chủ động tìm được bản quan. Nguyện làm một sư gia. Sau đó ta cùng văn trường tiên sinh chế định nằm vùng giặc hoa. Tùy thời ly gián kế sách. La Long Văn càng không để ý an nguy. Chủ động xin đi giết giặc. Gia nhập từ hải dưới trướng. Chính là vì tìm ngươi a. Cả thuyền người, nghe xong phen này khúc chiết phía sau đều là muôn vàn cảm khái. Có người khen La Tú tài tình thâm nghĩa trọng. Cũng có người thán La. Vương nhị người muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Đương nhiên mọi người phỏng đoán Hồ Tông Hiến ý trong lời nói. vẫn là cố sức chửi Từ Hải nhiều nhất. Cũng không phải sao. Nếu như không có Từ Hải chặn ngang một gạch tử, La Long Văn tiếp tục đi thi. Cao đậu cử nhân thậm chí tiến sĩ phía sau áo gấm về nhà. Lại từ Thanh Lâu bên trong tiếp về đã thành Hàng Châu danh ký Vương Thúy Kiều. Chẳng phải là tất cả đều vui vẻ kết cuộc, đương nhiên bây giờ kết cuộc cũng không kém. La Long Văn lập được không nhỏ công huân. Có Hồ Tông Hiến cái này trực chiết tổng đốc làm hậu thuẫn. Lại đi khoa thi. Ghi tên bảng vàng liền dễ dàng rất nhiều. Tương tự cũng có Kiều Thê đẹp quyến. Hơn nữa hắn cùng Vương Thúy Kiều cố sự có thêm Từ Hải một cách như vậy phản phái phía sau. Lại có thể viết thành hí kịch lời bản. Lưu truyền ngàn năm. Hồ Tông Hiến vuốt sâu mỉm cười nói, Vương cô nương, ngươi từ đây liền theo La Sư ra. Không. La Tú Tài về ra hưng. Chờ hắn cho ngươi kiếm một cái cáo mệnh trở về. Không thể so theo Từ Hải lo lắng sợ hãi tốt hơn nhiều. La Long Văn phản ngược lại có chút hoảng loạn. Hắn muốn nói cái gì? Nhưng là vừa nhấc mắt nhìn đến Vương Thúy Kiều trắng bệch mặt. Nhất thời hầu đầu như buồn phiền. Một câu nói cũng không nói ra được. Vương Thúy Kiều đau thương nở nụ cười, nguyên lai tất cả những thứ này đều là giả. Ê, mọi người dự đoán bên trong. Vương Thúy Kiều đầu hoài tống bão. La Tú Tài ôm mỹ nhân về kiểu đoạn không có phát sinh. Đều là ngạc nhiên. Trên thuyền trong lúc nhất thời yên tĩnh. Vương Thúy Kiều cũng không thèm nhìn tới La Long Văn. Chỉ thấy Hồ Tông Hiến. Hồ Tông Hiến. Ngươi tự tiện giết quy hàng người. Ngươi đem thiên đạo để ở nơi đâu? Hồ Tông Hiến bị gọi thẳng tên. Trong lúc nhất thời có chút tức giận. Không đợi Hồ Tông Hiến phát tác, Vương Thúy Kiều cũng đã mặt hướng Kim Môn đảo phương hướng. Âm thanh thê thảm. Minh Sơn là ta phủ ngươi a, màu trắng gấu quần. Bỗng nhiên nhảy vào biển bên trong. La Long Văn thất kinh. Vội vàng kêu to nói. Nhanh. Nhanh kiếm nàng đứng lên bất quá. La Long Văn người nhỏ. Lời nhẹ. Trên thuyền mọi người nhìn Hồ Tông Hiến xanh mét sắc mặt. Đều rất thức thời. Không có ai nhảy cầu cứu người. La Long Văn nhìn khắp bốn phía, cắn răng một cái nhảy vào biển bên trong. Nhưng hắn không nhìn được kỹ năng bơi trong biển mặt lung tung nhào nhảy. Đem La Sư ra cứu tới thành cái gì thể thống? Hồ Tông Hiến hừ một tiếng. Hai tên thân binh nhảy xuống. Trung thực tuần hoàn Hồ Tông Hiến mệnh lệnh. Đem La Sư ra cứu tới. Cho tới một cái khác bị nước biển nuốt mất màu trắng gấu quần cái bóng. Bọn họ hết sức hiểu ngầm làm như không thấy. Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong, hết sức không đành lòng nói một câu, này Hồ Tông Hiến cũng hơi quá đáng. Hiểu Văn, ta rất muốn cứu một cứu Vương Thúy Kiều. Bạch Hiểu Văn thở dài. Nàng từ lâu lòng mang tử trí. Mắng Hồ Tông Hiến câu nói kia. Không phải là vì không khiến người ta cứu sao? Một cái quyết tâm người phải chết. Ngươi không cứu sống được. Hồ Tông Hiến dựa vào cái gì không cho người ta thu lại thi thể a? Liền làm ni cô đều không cho. Đây cũng quá tuyệt đi. Lý Thục Nghi hãy còn có chút căm giận. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Ở đội ngũ kinh bên trong nói. Hồ Tông Hiến này là vì danh tiếng của mình cân nhắc. Dù sao xảo trá không là chuyện vẻ vang gì. Bày đặt Vương Thúy Kiều đi làm ni cô. Chẳng phải là có thêm một cách chửi bới hắn oán phụ? Muốn là Vương Thúy Kiều cùng La Thanh Tú mới cùng đi tới. Liền đại biểu nàng buông xuống Từ Hải. Hồ Tông Hiến mới có thể chân chính yên tâm. Dù sao sau đó La Tú Tài là muốn đi theo Hồ Tông Hiến lăn lộn. Vương Thúy Kiều tùy tùng La Tú Tài. Chẳng khác nào đưa thân vào Hồ Tông Hiến sức ảnh hưởng dưới sự khống chế. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn còn nói. Thục Nghi. Ta biết ngươi bởi vì Vương Thúy Kiều đối với Từ Hải trung trinh. Lòng sinh cảm động. Liên đới chán rét nổi lên Hồ Tông Hiến cùng Từ Vị. Bất quá nói câu công đạo. Từ Hải làm đại minh con dân. Nương nhờ vào giặc hoa. Dẫn sắt giặc hoa đột kích gây rối lớn minh cương thổ. Giết chóc bách tính. Cướp đoạt tài vật không biết bao nhiêu. Có thể nói tội ác tày trời. Có thể nói đời minh hán gian. Đây là đại nghĩa trên tội ác. Ở tình cảm riêng tư trên trung trinh chỉ là tiểu tiết. Hồ Tông Hiến cùng Từ Vị khổ tâm kháng uy. bảo vệ Đông Nam Duyên Hải Đại Minh bách tính, là có thể xưng là anh hùng dân tộc. Đây là đại nghĩa trên chính nghĩa. Cho tới phẩm hạnh trên nói không giữ lời, xào trá, tương tự chỉ là tiểu tiết. Bạch Hiểu Văn thái độ rất rõ ràng, đứng một bên Hồ Tông Hiến cùng Từ Vị. Lý Thục Nghi kỳ thực cũng rõ ràng những này, chỉ bất quá nữ nhân càng cảm tính một ít, dễ dàng bị tình cảm tả hữu. Bất kể nói thế nào, Vương Thúy Kiều nhảy biển tự sát, ngoài dự liệu của mọi người, cũng để Hồ Tông Hiến bộ mặt tối tăm. Hắn hừ một tiếng, hất tay quay đầu rời đi. Từ Vị dặn dò Du Đại Du vài câu, cũng không để ý Hồ Tông Hiến, chắp hai tay sau lưng nhàn nhã đi tới tòa thuyền một cách khoang bên trong, mông đầu ngủ đi vậy. Đi thôi, hiện ở loại tình huống này không thích hợp trực tiếp giao nhiệm vụ, hay là trước mở hòm báo lại nói. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi chọn một cách không người khoang đi mở hòm báo. Chỉ có Du Đại Du khổ bức chỉnh đốn cái kia chút vừa đầu hàng giặc hoa, dùng từng đảo dây thừng đưa bọn họ trói thành một chuỗi chuỗi hàng dài. Sau đó toàn đảo lùng bắt, cần phải không có thể chạy thoát một tên cướp biển. Làm cái này cơ cấp anh hùng nhiệm vụ, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tổng cộng thu hoạch hai cái tổng thủ lĩnh rơi xuống hoàng kim hòm báu, cùng với hai cái bạch ngân hòm báu. Trước tiên mở bạch ngân hòm báu. Này hai cái hòm báu đánh giá phân đều chỉ có cơ cấp, phỏng chừng hay là bởi vì xuất từ cao cấp tinh anh nguyên nhân. Nếu như là cùng Bạch Hiểu Văn hai người đẳng cấp không sai biệt lắm trung cấp tinh anh, phỏng chừng đánh giá phân muốn té ngã sơ cấp hoặc là E cấp. Cơ cấp đánh giá phân chỉ có một lần lấy ra cơ hội, cũng may sẽ không tua trống. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi một người một cái hòm báu, rất nhanh lấy ra xong xuôi, cũng không có gì kinh hỉ. Hai người từng người rút được một cái lam trang, đều là nhặt sau trói chặt trang bị, trên căn bản là làm cường hóa trang bị phụ trợ trang bị sử dụng mệnh. Đáng giá một nói là hai cái hòm báu từng người tuôn ra một phần vật phẩm đặc biệt hải tặc huyết dịch. Đây là nhất định rơi xuống, sẽ không chiếm dùng chiến lợi phẩm rơi xuống danh sách. Hẳn là bởi vì chúng ta trên người có không sạch tinh phách, vì lẽ đó đánh giết hải tặc mới có thể ngoài ngạc rơi xuống này loại vật phẩm đặc biệt. Bạch Hiểu Văn lấy ra một đoàn chiếm được tinh anh oan hồn không sạch tinh phách, thử cùng vật phẩm đặc biệt hải tặc huyết dịch dung hợp. Nguyên bản màu đỏ nhạt tinh phách, ở chạm được hải tặc huyết dịch thời điểm, màu đỏ vầng sáng càng là từng điểm bị chóc ra. Phảng phất là chiếm giữ ở tinh phách bên trong oán khí bị cọ rửa sạch. Hào quang thu lại phía sau, cái kia một phần hải tặc huyết dịch đã biến mất không còn tăm hơi. Mà không sạch tinh phách tên cũng đã thay đổi. Cường hóa tinh phách. Này đoàn tinh phách bên trong ẩm chứa một luồng tinh thần năng lượng, nguyên bản chiếm cứ oán niệm đã bị cọ rửa sạch sẽ. Bạch Hiểu Văn lại lấy ra áp xô lôn huyết tinh thạch không trọn vẹn, truyền vào cường hóa tinh phách. Ai ngờ huyết tinh thạch bề ngoài chỉ là ánh sáng lói lên, nuốt lấy này đoàn cường hóa tinh phách phía sau, không có gì biến hóa quá lớn. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng trong lòng thì có đáy, nếu huyết tinh thạch chịu ăn, vậy đã nói rõ con đường đi đúng rồi. Cho tới không có thay đổi cũng hết sức bình thường. Áp xô lôn huyết tinh thạch không trọn vẹn là chiếm được lãnh chúa cao cấp vật phẩm, mà cường hóa tinh phách chỉ là chiếm được tinh anh vật phẩm đặc biệt. Giữa hai người hữu chất khác biệt, trừ phi dùng đại lượng tinh phách đi trồng, bằng không chỉ dựa vào một đoàn tinh phách là không thể để huyết tinh thạch xuất hiện tăng lên. Bạch Hiểu Văn lại lấy ra không sạch tinh hạch, viên này tinh hạch là chiếm được bạch dược hậu chiến lợi phẩm. Đối với không sạch tinh hạch sử dụng phần thứ hai hải tặc huyết dịch, nhưng không có phản ứng gì. Bạch Hiểu Văn nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, không sạch tinh hạch bên trong chiếm cứ oan khuất ý chí quá mức mãnh liệt. Lý Thục Nghi thấy được cùng hưởng linh giới quy tắc nhắc nhở, nói: Bạch Dược Hậu là thủ lĩnh cấp oan hồn, nàng rơi xuống tinh hạch, nên đồng dạng cần thủ lĩnh cấp hải tặc máu tươi mới có thể cọ rửa. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, vừa vặn chúng ta còn có hai tên cướp biển tổng thủ lĩnh hoàng kim hòm báu không mở. Mở ra hai cái hoàng kim hòm báu, Bạch Hiểu Văn tạm thời không có chọn bài. Trước tiên thu được nhất định rơi xuống vật phẩm đặc biệt. Quả nhiên, hai phần hải tặc thủ lãnh huyết dịch vào tay. Bạch Hiểu Văn sử dụng hải tặc thủ lĩnh Trần Đông huyết dịch. Quả nhiên thành công cỏ rửa bạch dược hậu tinh hạch. Lần thứ hai giao cho Absolon huyết tinh thạch tiến hành nuốt chửng. Ở nuốt chửng sau khi hoàn thành, Absolon huyết tinh thạch không trọn vẹn rốt cuộc có biến hóa. Tên đã biến thành Absolon huyết tinh thạch tổn hại. Tổn hại, từ mặt chữ trên lý giải so với không trọn vẹn muốn khá hơn một chút. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn vẫn như cũ vô pháp sử dụng. Đáng tiếc, tinh phách tinh hạch chỉ có này hai phần. Còn lại một cái cùng Absolon huyết tinh thạch có cảm ứng vật phẩm chính là Hắc Cương Vương rơi xuống dơ bẩn trái tim. Bất quá quả tim này cần chân uy hải tặc huyết dịch mới có thể cỏ rửa. Bạch Hiểu Văn trên tay còn lại một phần diệp mặt dỗ huyết dịch. Hắn là giả uy mà không phải chân uy. Huyết dịch là không có cách nào cỏ rửa Hắc Cương Vương ô uế tim. Ngược lại, chúng ta làm xong nhiệm vụ chính tuyến. Bước kế tiếp liền muốn làm tìm kiếm chi nhánh nhiệm vụ. Tránh không được muốn cùng chân uy chiến đấu. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, không sai, trước tiên chọn chiến lợi phẩm biển hiệu đi. Hắn đem Absolon huyết tinh thạch, diệp mặt dỗ huyết dịch cùng một phần khác tinh anh hải tặc huyết dịch đều cất đi.